Chương 405, khí chàng chịu y, lại hồi Trầm Thành. Trầm Hoài đã hôn mê, cái này như khí hống hống, tự cho là có thể một người giải quyết Trầm Hạo ra hỏa, đến hôn mê đều sẽ không nghĩ tới, đối phương lại mạnh như vậy. Ai, nếu như không là Trầm Hạo tăng lên cảnh giới thứ ba. Lấy Trầm Hoài tứ trọng tu vi, xác thực có thể đối tạo thành không nhỏ phiền phức. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn tu vi tăng lên, Trầm Hạo tu vi cũng tăng lên, hơn nữa, còn là đại cảnh giới tăng lên. Thực lực tăng phúc trình độ so với hắn càng kinh khủng. Cảnh giới thứ hai đỉnh phong thời điểm, Trầm Hạo liền có thể cùng cảnh giới thứ ba tam trọng đỉnh phong nhất chiến, bây giờ đột phá cảnh giới thứ ba, dây mất Trầm Hoài cũng là không thể bình thường hơn được. Trầm gia dòng chính từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đạt đến tầng thứ tư Trầm Hoài, sẽ như vậy bị nhẹ nhõm dây mất. Xoát, trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía Trầm Hạo, lại phát hiện ra hỏa này chỉ là lui mấy bước, trên mặt mang một tia tà khí mỉm cười. Thật giống như, nhất quyền dây mất Trầm Hoài, đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Đột nhiên, Trầm Quân chừng lấy mắt to, hoảng sợ nói, gia hỏa này đạt đến quy nguyên cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào cảm thấy được, cái kia ngạo nghễ mà đứng gia hỏa, khí tức bạo phát, quả nhiên đã đạt đến cảnh giới thứ ba, hơn nữa còn phi thường cường thế. Mấy tháng trước, vẫn chỉ là ngưng nguyên cảnh lục thất trọng A. Hắn tu luyện thế nào? Trầm gia dòng chính nhóm một trận sụp đổ, lại nói, coi như bước vào cảnh giới thứ ba, nhất quyền dây mất tứ trọng võ giả, cũng quá khoa trương a. Bọn họ không có thời gian đi sợ hãi thán phục tại Trầm Hạo đẳng cấp là gì tăng lên, cùng thực lực vì gì cường đại như thế. Bởi vì ngay tại lúc này, Trầm Hạo đã duỗi ra ba cái ngón tay, nói, ba. Rất tốt, nhìn lấy không hề rời đi Trầm ra dòng chính, hắn thản nhiên nói, cơ hội đã cho, các ngươi không chạy, vậy cũng đừng nghĩ nhảy nhót tưng bừng rời đi. Khẩu khí vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. Trầm ra rất nhiều thiên tài cái kia có thể chịu được, bọn họ ào ào bạo phát tu vi, nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem ra hỏa này cầm xuống, vì Hoài ca báo thù. Mọi người hiện tại rất rõ ràng, lấy Trầm Hạo dây mất Trầm Hoài thực lực, đại gia hỏa không người là đối thủ của hắn, nếu như bện thành một sợi dây thừng, đồng loạt ra tay, liền sẽ không sợ hắn. Muốn là không sai, thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo một bước phóng ra, quanh thân bộc phát ra khí tràng, trong nháy mắt ăn mòn mọi người. Rát, những cái kia cảnh giới thứ hai đỉnh phong, cảnh giới thứ ba sơ kỳ võ giả, tại khí tràng lộng hành quấy rối xuống thần sắc ngốc trệ, khó có thể động đậy mảy may. Như là Trầm Quân dạng này thiên tài, thật không có bị khống chế, bất quá sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, hiển nhiên tiếp nhận khí tràng áp chế, để bọn hắn khó có thể thích ứng. Đương nhiên, bị tức tràng áp chế mọi người, giờ phút này nội tâm cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này khí chàng vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, có thể trong nháy mắt khống chế trên dưới 100 người. Trầm Quân cùng cả đám triệt để lộn xộn, tại bọn họ lý giải bên trong, có thể làm được điểm này, tu vi chí ít cũng phải đạt đến cảnh giới thứ ba ngũ trọng trở lên a. Đừng nói là, gia hỏa này thực lực bây giờ, đã cường hãn như vậy. Trầm Sương cũng là khiếp sợ không thôi, nói thầm, gia hỏa này bước vào cảnh giới thứ ba, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mạnh cỡ nào, không có người biết. Dù là Trầm Hạo chính mình cũng không rõ ràng, nhất định phải có càng cường đại đối thủ mới có thể chứng minh chính mình thực lực. Trăm tên Trầm gia dòng chính bị triệt để khí chàng triệt để áp chế, không thể động đậy, mà Trầm Hạo trong lòng bọn họ thì là quái vật. Có trách hay không vật, cái này khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, bị tức chàng trói buộc bọn họ không may. Quả không phải vậy, nửa canh giờ về sau, bao quát Trầm Quân ở bên trong trăm tên Trầm gia dòng chính, đều bị Trầm Hạo đánh một trận. Từng cái mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, thống khổ ngao gào lấy. Đem người đánh về sau, Trầm Hạo đi vào cấm trận bên trong, há mồm thở dốc. Đừng nhìn rất nhiều đem trăm người toàn bộ lấy khí chàng trấn áp, nhưng là trên thực tế hao phí không ít chân khí cùng tâm thần. Trầm Sương đi tới, nói, ngươi dự định tiếp tục tu luyện. Trầm Hạo lắc đầu, nói, ra ngoài, ở chỗ này tu luyện 8 tháng, Mộ Dung Liên Nguyệt sinh cơ chỉ còn lại có không đủ 4 tháng, hắn nhất định phải nhanh đi ra. Trầm Sương nói, còn có 3 ngày cũng là đầu tháng, ngươi như đuổi tới Trầm gia đại viện, có thể tham gia thiên tài danh hào giao đấu. Trầm Hạo con ngươi biến đến mức dị thường sắc bén lên. Hắn biết, như là Trầm Quân Trầm Hoài dạng này đối thủ, căn bản không đủ gây sợ. Muốn thức tỉnh Mộ Dung Liên Nguyệt, ngăn tại trước mặt đối thủ, vẫn là Trầm gia thiên tài bảng trước 10 người, tỉ như cái kia tam mạch Trầm Tuấn. Nghĩ đến chỗ này người, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra giận dữ, dựa theo huyết thống đến tính. Chính mình cùng Trầm Tuấn quan hệ tuyệt không so Trầm Ngưng xa, nhưng là gia hỏa này lại đánh lén mình, còn một bộ cao cao tại thượng gương mặt. Chờ xem, Trầm Hạo cắn răng, nói, một trưởng kia mối thù, ta sẽ đòi lại. 8 tháng bế quan tu luyện, Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá, rốt cục đi ra hạp gốc, hướng về Trầm gia chủ thành xuất phát. Giờ phút này, hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là tham gia 3 ngày sau Trầm gia đại viện luận võ, thu hoạch được thiên tài danh hào, bắt đầu chính thức khiêu chiến hành trình. Trầm Hạo, ta dựa vào, gia hỏa này làm sao tiến đến? Làm Trầm Hạo tiến vào Trầm gia chủ thành, đến từ Trầm gia đại viện, rất nhiều Trầm gia dòng chính ảo ảo mắt trợn tròn. 3 tháng trước, Trầm Quân cùng Trầm Hoài chờ cửu gia một mạch rất nhiều thiên tài, không phải ra ngoài tìm hắn a? Sao đến đám người đến bây giờ không có về, ngược lại là tìm kiếm mục tiêu xuất hiện ở đây? Bọn họ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, tìm Trầm Hạo những người kia, đã toàn quân bị diệt, ngược lại tại trong hạp cốc thống khổ dẫy dụa lấy đây. Trong đại viện trong góc, Trầm Kiệt nhìn đến Trầm Hạo xuất hiện, khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh, nói, xem ra, Trầm Quân cùng Trầm Hoài những thứ này ngu ngốc, cũng không có tìm được tiểu tử này. Người này trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, cũng không có tham dự. Trầm Hạo trở lại Trầm gia đại viện về sau, tìm được Trầm Huyền Nghiêu, đem chính mình tham gia 3 ngày sau luận võ ý nghĩ nói ra. Thấy đã lâu lộ diện thiếu niên, Trầm Huyền Nghiêu thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Làm một tên cảnh giới thứ 3 đỉnh phong cường giả, hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt tiểu gia hỏa, tựa hồ biến không ít, tu vi cần phải so trước kia càng mạnh. Hắn chân thành nói, hài tử, người phải suy nghĩ cho kỹ, một khi tham gia luận võ, đoạt được thiên tài danh hào, về sau tùy thời muốn đối mặt bọn hắn không ngừng nghỉ khiêu chiến. Trầm Hạo mỉm cười, nói, thì để cho bọn họ tới khiêu chiến tốt. Trầm Huyền Nghiêu biết tiểu tử này tính cách có chút cuồng, chỉ có thể lắc đầu. Trầm Hạo báo danh, trở lại chỗ mình ở. Một đường lên, rất nhiều người đều đang nghị luận hắn, cũng có rất nhiều người ném lấy phẫn nộ ánh mắt. Đáng tiếc, nơi này là chủ thành, trở ngại tộc quy, bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Trầm Hạo đi vào cũ nát phòng nhỏ, trong lòng cười lạnh nói, chờ xem, tiếp đó, ta sẽ để cho các ngươi đều sợ ta. Tùng tùng, ngay tại lúc này, phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, chợt liền gặp Trầm Ngưng đẩy cửa vào, cười nói, đường đệ, ngươi có thể tính trở về. Gia hỏa này tin tức cũng là linh thông. Trầm Hạo thản nhiên nói, điều tra thế nào? Trầm Ngưng theo không gian giới chỉ lấy ra một phần bảng danh sách, nói, đường đệ, phía trên này ghi lại Trầm gia thiên tài bảng 30 tên thiên tài, thực lực đều liệt kê đi ra. Trầm Hạo nhận lấy, quét qua phía trên lít nha lít nhít tên, khóe miệng vệt ra cười lạnh. Chương 406, mê vụ thể chất, một người biểu diễn. 3 ngày sau, Trầm gia đại viện ngưng tụ không ít mới lên cấp Trầm gia dòng chính, hôm nay, chính là một tháng một lần thiên tài danh hào tranh đoạt chiến. Bình thường thu hoạch được hạng nhất võ giả, liền có tư cách khiêu chiến thiên tài bảng 30 người đứng đầu. Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá đi tới, cao ngạo đứng ở trong góc nhỏ, dường như cùng cái thế giới này không hợp nhau. Phụ cận rất nhiều thiếu niên, đều tại khe khẽ bàn luận hắn. Cũng có rất nhiều tự cho là đúng dòng chính, ma quyền sát trưởng, hy vọng có thể ở trong trận đấu cùng hắn gặp gỡ, đem hung hăng ngược một trận. Trầm Sương cũng tới, nàng đứng ở đằng xa. Mắt thấy những cái kia tràn ngập địch ý Trầm gia dòng chính, duy có bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác không biết Trầm Hạo thực lực, nàng rõ ràng, kỳ trước tham gia đầu tháng luận võ Trầm gia dòng chính, thực lực cao nhất cũng liền cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, hoặc cảnh giới thứ 3 sơ kỳ, nếu như gặp phải nam nhân kia, kết quả khẳng định là bi kịch. Luận võ tại Trầm Huyền Nghiêu tuyên bố phía dưới chính thức bắt đầu, căn cứ phương thức rút thăm, Trầm Hạo cái thứ 3 đăng tràng, mà đối thủ của hắn thì là Trầm Cương, một cái rất hít tại Trầm gia đại viện xuất hiện thiếu niên. Năm ngoái huyết mạch trong khảo nghiệm, Trầm Cương huyết mạch độ tinh khiết lại đạt đến 30, lại bế quan một năm, lần này tham gia thiên tài danh hào luận võ, cần phải đến có chuẩn bị. Ta nghe nói, gia hỏa này đã tấn cấp cảnh giới thứ 3 nhị trọng đỉnh phong. Lợi hại như vậy, mọi người ào ào giật mình, thiên tài danh hào chiến sẽ rất ít có loại này cấp bậc đối thủ tham gia. Mà cái này Trầm Cương nếu quả thật có nhị trọng đỉnh phong thực lực, không thể nghi ngờ là lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu a. Thực Trầm Cương cùng Trầm Hạo muốn một dạng. Tại có đầy đủ thực lực về sau, mới tham gia thiên tài danh hào chiến, vì cũng là lấy được danh hào về sau, bắt đầu khiêu chiến thiên tài bảng phía trên thiên tài. Nếu không, chỉ có cảnh giới thứ 2 tu vi, căn bản lấy được không cái gì tốt thành tích. Trầm Cương lên đài, chỉ Trầm Hạo, nói tiểu tử, nghe nói trong khoảng thời gian này, Trầm gia xuất hiện một cái rất ngông cuồng kẻ ngoại lai, là ngươi đi. Trầm Hạo gật gật đầu, Trầm Cương cười lạnh nói, nếu như không là ta một mực bế quan, há có thể để ngươi tại Trầm gia rượu võ dương oai. Gia hỏa này rất ngông cuồng, mà lại, rất nhiều người đều cho rằng, hắn có cuồng tư cách, dù sao huyết mạch độ tinh khiết 30, cái này tại mấy năm gần đây cũng là rất hy hữu. Bớt nói nhảm, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nói tới đi. Trầm Cương ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi phải hiểu được, ta huyết mạch độ tinh khiết có tới 30, mà ngươi chỉ có đáng thương một, không muốn tự lấy nhục, mau mau cút xuống đài. Trầm Sương nghe vậy, nhất thời im lặng, cái này gọi Trầm Cương ra hỏa, giống như nắm đầy đủ có thể a. Nếu như hắn biết, đứng tại trước mặt, là có thể nhất quyền dây mất Trầm Hoài dạng này thiên tài, không biết còn có thể hay không cứng như vậy khí. Trầm Cương đương nhiên không biết, hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, tiểu tử, ta biết, thực lực ngươi rất mạnh, có thể trọng thương Huy Hoàng huynh đệ, nhưng là, ngươi phải biết, ta cùng bọn hắn khác biệt. Trầm Hạo hai tay ôm ngực, mỉm cười nói, có khác biệt gì? Trầm Cương đi về phía trước một bước, tiện tay như vậy mà đơn giản vung ra, chỉ thấy một từng lớp sương mù đột nhiên xuất hiện, tràn ngập toàn bộ giao đấu đài. Trầm Huyền Nhiêu thấy thế, ngạc nhiên nói, mê vụ thể chất. Không phải đâu, Trầm Cương giác tỉnh đặc thù thể chất. Mê vụ thể chất thế nhưng là tự nhiên hệ một trong, người này đã giác tỉnh loại thể chất này, thực lực tất nhiên cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Xem ra, lần này luận võ vô địch cũng là hắn. Mọi người dưới đài ăn nhiều sở kinh. Trầm Cương nghe đến mọi người tiếng nghị luận, nhất thời mặt mày hớn hở mang tới. Một năm không hề lộ diện, vì cũng là hôm nay, tại trước mắt bao người hướng bọn họ chứng minh chính mình cường hãn. Vừa tốt, lại đụng phải một cái danh tiếng đang thịnh Trầm Hạo, chỉ cần đánh bại hắn, không chỉ có thu hoạch được thiên tài danh hào, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn oanh động Trầm gia chủ thành. Nguyên lai gia hỏa này đánh một tay tính toán thật hay a. Mê vụ thể chất, Trầm Hạo cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng mảy may không để vào mắt. Trầm Cương gặp hắn rất bình tĩnh, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ta loại này tự nhiên hệ thể chất, am hiểu bí ẩn, một khi đánh lên, ngươi liền cận thân năng lực đều không, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đầu hàng, miễn cho tại trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Ngươi nói nhảm nhiều quá, ta đây là để ngươi biết khó mà lui. Trầm Hạo không nói lời nào, hắn tính toán thấy rõ, cái này Trầm Cương so với chính mình còn trâu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể yên lặng động thủ đi. Hưu, Trầm Hạo đơn trưởng hóa quyền. Một bước phóng ra, ngang nhiên đánh tới. Trầm Cương thấy thế, cười lạnh không thôi nói, biết rõ không địch lại, còn cứng hơn phía trên, ta thật bội phục ngươi dũng khí. Dứt lời, hai tay vung lên, cuồn cuộn sương mù dày đặc hình thành, đem hắn thân thể triệt để che giấu. Trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người chỉ thấy sương mù dày đặc, không nhìn thấy Trầm Cương thân thể. Thậm chí, bọn họ vận dụng linh niệm, đều khó mà bắt được. Này làm sao đánh, vụ hệ thể chất am hiểu nhất bí ẩn. Trầm Hạo tiểu tử này tìm không thấy người, tất nhiên sẽ rơi vào bị động. Có người phân tích ra, mà đại gia hỏa thì ào ào cười. Nếu như có thể nhìn đến Trầm Cương ngược cái kia gia hỏa, cũng là một kiện không sai sự tình. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo quyền đầu đã xông vào trong sương mù. Bành, một tiếng bạo hưởng truyền ra ngoài. Hưu, trong sương mù, một thân ảnh bạo bay mà ra, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người bình tĩnh mắt nhìn đi, mới phát hiện mới vừa rồi còn nghiêu khí hống hống Trầm Cương. Giờ phút này đã trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép ngất đi. Rát, toàn trường yên tĩnh im ắng, đợi đến cuồn cuộn mê vụ làm nhạt, bọn họ mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trầm Huyền Nhiêu cũng là ngạc nhiên, bị mê vụ bao phủ, phổ thông võ giả khó có thể dùng linh niệm bắt được Trầm Cương, cứ như vậy bị nhất quyền xử lý. Không phải đâu, thua, mọi người từng người trợn to hai mắt, Trầm Hạo đứng ngạo nghễ trên đài, lắc lắc quyền đầu, thản nhiên nói, thật yếu. Nói xong, đứng dậy đi xuống đài, giác tỉnh mê vụ thể chất, tu vi đạt đến cảnh giới thứ ba nhị trọng Trầm Cương, bị Trầm Hạo đánh bại, tại Trầm Sương trong mắt rất bình thường. Chỉ là, không nghĩ tới, cái kia ra hỏa thắng như vậy sạch sẽ lưu loát. Nếu như đổi lại chính mình, muốn trong mê vụ tìm tới Trầm Cương vị trí, đồng thời đem đánh bại, chí ít cũng phải cần một khoảng thời gian. Không có cách nào, Trầm Hạo linh niệm siêu cường, tránh trong mê vụ Trầm Cương không chỗ che thân, bị trong nháy mắt tìm tới chân thân. Nhất quyền đánh ngã cũng là rất bình thường. Trầm Cương bại trận, chấn kinh rất nhiều Trầm gia dòng chính. Thế mà, đến đón lấy luận võ, Trầm Hạo bá đạo càng là lần lượt trực kích bọn họ tâm linh. Chỉ cần hắn ra sân, vô luận đối thủ là cấp bậc gì, đều bị nhất quyền bị đánh ngã, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Như thế đến nay, đầu tháng luận võ, thành Trầm Hạo một người biểu diễn. Cuối cùng, hắn không chút huyền niệm thu hoạch được đầu tháng luận võ vô địch, đoạt được thiên tài danh hào. Đối với kết quả này, tại Trầm Sương trong dự liệu. Dù sao, gia hỏa này có thể chiến thắng bài danh 20 vị trí đầu Trầm Hoài, những cái kia tu vi thường thường Trầm gia dòng chính há là đối thủ. Đầu tháng luận võ kết thúc, Trầm Hạo thu hoạch được thiên tài danh hào, mà khi hắn trở lại dừng chân về sau, nhìn lấy phần kia thiên tài bảng bảng danh sách, trong con ngươi lóe ra âm u. Chính thức khiêu chiến bắt đầu, chương 407, tăng lên bài danh, tốc độ nhanh nhất. Khó được bình tĩnh mấy tháng Trầm gia chủ thành. Lần nữa không bình tĩnh lên, Trầm Hạo đoạt được đầu tháng thiên tài danh hào về sau, bắt đầu điên cuồng nhất khiêu chiến hành trình. đầu tiên bị khiêu chiến thiên tài, tên là Trầm Hoa. Người này xếp hạng thứ 30 tên, hắn có thể đạt đến vị trí này, cũng nhờ có Trầm Hạo. Bởi vì đã từng bài danh người là Trầm Đằng, về sau bị Trầm Hạo nhất quyền đánh choáng, nằm tại trên giường tu dưỡng 2 tháng, kết quả bị đột phá cảnh giới thứ 3 Trầm Hoa khiêu chiến, bị thua mà ngã ra người thứ 30. Cho nên nói, Trầm Hoa có thể đạt đến cái bài danh này, Trầm Hạo không thể bỏ qua công lao. Có điều, gia hỏa này giờ phút này không có chút nào cảm kích hắn. Nguyên nhân vẫn là, giờ phút này Trầm Hoa đã bị Trầm Hạo thả ngã xuống đất, ôm bụng thống khổ dãy dụa lấy. Bại, đối mặt Trầm Hạo khiêu chiến, vị này mới lên cấp người thứ 30 thiên tài, quả quyết sáng tạo một cái mới kỷ lục, cái kia chính là bài danh duy trì 1 tháng, liền bị đá xuống đi. Càng bi kịch là, hắn bị nhất quyền đánh bại, hoàn toàn không có cái gì phản kháng năng lực. Hối hận a, Trầm Hoa hiện tại ruột đều nhanh hối hận xanh, vì sao muốn khiêu chiến Trầm Đằng, kết quả bị gia hỏa này làm nhục như vậy. Trầm Hoa bại trận, Trầm Hạo thay thế địa vị hắn, thiên tài bảng bài danh đạt đến 30. Đây chỉ là bắt đầu, mấy ngày kế tiếp, Trầm Hạo căn cứ bảng danh sách, lần lượt khởi xướng khiêu chiến, phân biệt đem bài danh 29, 28 trở thiên tài toàn bộ dẫm tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, Trầm gia chủ thành nhất thời sôi trào lên, Trầm Hoa sáng tạo nhanh nhất không đậu kỷ lục, mà Trầm Hạo tại 2 ngày thời gian, theo 30 tên nhảy lên tăng lên đến 26 sáng tạo nhanh nhất tấn thăng kỷ lục. Tiểu tử này, thật mạnh mẽ, hắn theo bắt đầu khiêu chiến, giống như cũng chưa dùng qua chiêu thứ hai. Khí thế hung hung a, rất nhiều Trầm gia người đều đang nghị luận Trầm Hạo, Trầm gia cửu hệ chư nhiều trưởng bối cũng đang chú ý hắn. Đương nhiên, rất nhiều người không hy vọng nhìn đến gia hỏa này một mực tăng lên, dù sao, chỉ là người ngoại lai, chỉ có một điểm huyết mạch độ tinh khiết, biểu hiện càng thêm mạnh mẽ, trong lòng bọn họ càng không thăng bằng. Muốn nói lớn nhất không thăng bằng, chỉ sợ vẫn là Tam gia một mạch trưởng bối. Trầm Hạo biểu hiện càng mạnh, bọn họ loại kia ghen tị và giận dữ liền sẽ càng mãnh liệt. Cái này không, ngay tại Trầm Hạo hướng về càng cao danh hơn lần tiến lên thời điểm. Tam gia một mạch trong mật thất, mấy tên trưởng bối chính đang thương nghị lấy sách lược, bên trong thì có đã từng ưa thích Trầm Huyền Đình, thổ lộ không có kết quả, vì yêu sinh hận Trầm Huyền Tâm. Nàng hận không sai nói ca, tiểu tử này càng ngày càng mạnh, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, đuổi mau động thủ đi. Trầm Huyền Tâm đại ca Trầm Huyền Hạc bình tĩnh nói, lão tổ đã để mắt tới tiểu tử kia, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ. Đáng giận, Trầm Huyền Tâm ngọc tay nắm chặt, quay người rời đi. Nữ nhân này, đối Trầm Huyền Đình hận, đã toàn bộ chuyển rời đến Trầm Hạo trên thân. Trầm Huyền Hạc chỉ có lắc đầu, Trầm Huyền Tâm đi ra mật thất, đi vào gian phòng của mình, theo trong ngăn kéo tay lấy ra bức họa, cắn răng nói, Trầm Huyền Đình, ta sẽ không để cho ngươi nhi tử tốt hơn. Bức họa người, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Trầm Hạo nếu như nhìn đến, nhất định có thể nhìn ra, cái này người cùng cha mình rất tương tự. Đại ca không động thủ, là sợ bị truy trách. Trầm Huyền Tâm đem bức họa thu hồi, trong con người bộc lộ ra âm u, xem ra, chỉ có thể ta tự nghĩ biện pháp, tới đối phó tiểu gia hỏa này. Nói xong, nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một hồng sắc bình thuốc, vũ mị trên mặt hiện ra mỉm cười. Trầm Hạo khiêu chiến không có đình chỉ, vẫn tại tiến hành, hắn cái kế tiếp đối thủ, thì là bài danh thứ 25 Trầm Diệu. Khiến người ta bất ngờ là, Trầm Diệu gia hỏa này đối mặt Trầm Hạo khiêu chiến, vậy mà bỏ mặc, không có lựa chọn ứng chiến. Kết quả, Trầm Hạo tuyên bố khiêu chiến ngày thứ 3, bởi vì khiêu chiến đối thủ không xuất chiến, sau cùng bị phán định thắng được. Trầm Diệu gia hỏa này thật không có loại, cũng không thể nói như vậy, Trầm Hạo từng đánh qua hắn, không xuất chiến cũng là có tự mình hiểu lấy. Không sai, Trầm Diệu không xuất chiến, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Trầm Hạo tại Trầm gia thù không ít người. Thống hận nhất tất nhiên có Trầm Diệu, bởi vì gia hỏa này từng mở miệng một tiếng tạp trùng, một cái con riêng. Lần này khiêu chiến, hắn nhưng chính là chạy để Trầm Diệu thụ thương tới. Thật sự là đáng tiếc, không thể đánh Trầm Diệu, Trầm Hạo rất thất vọng. Trầm Hạo một đường hát vang, thế như trẻ che khiêu chiến lấy Trầm gia thiên tài. Mà khi xếp hạng thứ 20 thiên tài, đổ vào dưới chân hắn, từ đó thành công tiến vào 20 người đứng đầu. Tính toán thời gian, vẻn vẹn chỉ dùng 7 ngày, không thể phủ nhận. Theo 30 tên tấn thăng 20 tên, Trầm Hạo cái tốc độ này tuyệt đối đổi mới thiên tài bảng tấn cấp tốc độ nhanh nhất. Trầm gia chủ thành, nghị luận tối đa cũng là hắn. Đại gia hỏa ào ào suy đoán, gia hỏa này cường thế như vậy, thừa thế xông lên, có thể vọt tới nhiều ít thứ tự đâu. Mà lại, khiêu chiến tất cả đối thủ, đồng đều không cần tốn nhiều sức miểu sát. Người này thực lực lại có bao nhiêu mạnh? Thánh Tổ Sơn, Trầm Thanh Phong đứng ở trên đá lớn. Trong khoảng thời gian này, Trầm Hạo khiêu chiến. Hắn đã mắt thấy, trên mặt hiện ra một vệt vui mừng. Không đủ thời gian 1 năm, Kẻ này đột phá cảnh giới thứ ba, quét ngang hết thảy khí thế loại này, rất để hắn ưa thích. Trầm gia gia chủ Trầm Thiên Tông đứng ở phía sau, trên mặt cũng treo mỉm cười, từ khi Trầm Hạo xông qua tầng thứ ba, lão nhân này thì rất xem trọng hắn. Bây giờ biểu hiện, cũng không có để cho mình thất vọng. Thiên Tông, Trầm Thanh Phong thản nhiên nói, Mộ Dung gia lại tới hạ chiến thư. Đúng, lão tổ, Trầm Thiên Tông cung kính nói, Mộ Dung gia phái người đưa tới chiến thư, sang năm đến nhà khiêu chiến. Ai, Trầm Thanh Phong lắc đầu, nói, đấu một vạn năm, có ý tứ sao? Một phái hai nhà, tam tông bốn môn, cái gọi là hai nhà, liền có Trầm gia, một nhà khác thì là Mộ Dung gia. Hai gia tộc thường cách một đoạn thời gian đều muốn đấu một trận, vì cũng là chứng minh, đến cùng, hai nhà, người nào trước, người nào sau. Tranh giành không sai biệt lắm một vạn năm, đương nhiên, tam tông cùng bốn môn cũng tại tranh giành, bọn họ đều muốn phía trước, không muốn ở phía sau. Lão tổ, Trầm Thiên Tông nói, Mộ Dung gia khởi xướng chiến trên sách nói, lần này giao đấu chỉ cho phép hậu bối tham chiến. Trầm Thanh Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hai đại siêu cấp gia tộc giao đấu, khắp nơi đều là trưởng bối ở giữa đọ sức, như là hậu bối giao đấu thì rất ít gặp. Trầm Thiên Tông nói, Mộ Dung gia mấy năm gần đây xuất hiện một tên thiên tài, vừa đầy 18 tuổi, tu vi thì đạt đến cảnh giới thứ 36 tầng đỉnh phong. Trầm Thanh Phong cười nói, như thế nói đến, Mộ Dung gia lần này khiêu chiến mục đích là đến ta Trầm gia rượu võ Dương Oai. Hẳn là, Trầm Thiên Tông trong lòng rất đắng chát, Mộ Dung gia mới quật khởi thiếu niên, thật là hiếm thấy thiên tài, Trầm gia hậu bối có thể hay không chống lại, khó mà nói a. Dạng này cũng tốt, Trầm Thanh Phong vuốt râu cười nói, sang năm thì để bọn hắn kiến thức một chút, ta Trầm gia mới lên cấp thiên tài đi. Trầm Thiên Tông khẽ giật mình, Trầm gia mới lên cấp thiên tài, ai vậy? Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, lão tổ, người ý là, Trầm Hạo. Đương nhiên, Trầm Thanh Phong nói, tiểu tử này trưởng thành rất nhanh, lại nhận tổ quy tông, sang năm giao đấu liền để hắn lên đi. Trầm Thiên Tông nhất thời mê mang, lão tổ rất xem trọng Trầm Hạo, thế nhưng là, nửa năm trước vì sao lại hạ lệnh, để tất cả Trầm gia dòng chính đều nhầm vào hắn đâu. Trầm gia gia chủ đoán không ra lão tổ đến cùng là làm sao nghĩ. Chương 408, tái chiến Trầm Sương. Như thế thắng lợi. Phù phù, Trầm gia đại viện giao đấu đài, một tên Trầm gia thiên tài uể oải ngã trên mặt đất. Dưới đài, mọi người ào ào khóe miệng co giật, lại thua, vẫn là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng ngạo nghễ tại chỗ phía trên Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ. Gia hỏa này từ khi bắt đầu khiêu chiến, một đường thế như trẻ tre, hiện tại bài danh đã đạt đến người thứ 19. Ấn theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể xông vào 10 vị trí đầu A. Thật yếu, Trầm Hạo khóe môi nhếch lên một tia khinh thường, chợt đi xuống. Từ khi bước vào cảnh giới thứ ba đến nay, loại tu vi này đạt đến cảnh giới thứ ba 23 trọng đối thủ, đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Ngoá, gia hỏa này quá nắm, không có người có thể quản thúc hắn sao? Huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một gia hỏa, tại Trầm gia đại viện như thế phong cảnh, để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là, thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ mặc dù rất phẫn nộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Cũng chỉ có thể hy vọng, xếp hạng thứ 18 vị Trầm Quân, có thể đem tiểu tử này đánh bại, diệt hắn uy phong. Vài ngày trước, Trầm Quân cùng Trầm Hoài chờ cửu ra một mạch dòng chính, rốt cục trở về. Có điều, có quan hệ bị Trầm Hạo vây ở trong trận, cũng tập thể bị ngược sự tình, từng cái ngậm miệng không nói. Nói chuyện gì, tự mình biết là được, nói ra nhiều mất mặt a. Trầm ra rất nhiều dòng chính, đem trận đánh Trầm Hạo trách nhiệm giao cho Trầm Quân, không có chút nào đáng tin. Phải biết, gia hỏa này bị Trầm Hạo ngược nhiều lần. Trông cậy vào hắn, còn không bằng không trông cậy vào đây. Mà lại, về nhà điều dưỡng tốt thân thể Trầm Quân, biết được Trầm Hạo đánh bại bài danh 19 ngày mới, ý thức được cái kế tiếp khiêu chiến đối thủ là chính mình, trực tiếp lựa chọn biến mất. Như thế đến nay, Trầm Hạo tuyên chiến 3 ngày sau, bởi vì đối thủ không ứng chiến, cuối cùng nhẹ nhõm chiến thắng. Trầm Quân nhu nhược biểu hiện, để mọi người rất là im lặng. Xem ra chỉ có thể dựa vào Trầm Hoài. Nghe nói này người đã đạt đến cảnh giới thứ ba tứ trọng, hẳn là có thể cùng Trầm Hạo nhất chiến. Mọi người lại đem hy vọng ký thác vào xếp hạng thứ 16 Trầm Hoài trên thân. Kết quả, Trầm Hạo đem bài danh 17 ngày mới giải quyết về sau, hướng Trầm Hoài tuyên chiến, đối phương lại giống như Trầm Quân lựa chọn trốn tránh. Không phải hắn không chiến, mà là tại trong trận, bị Trầm Hạo nhất quyền kích choáng, thương thế đến bây giờ không có khôi phục. Lại lên đài chiến đấu, đây không phải là tìm tai vạ a. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, dù là đối mặt cửu hệ trưởng bối chế nhạo cùng mọi người khinh bỉ. Trầm Hạo khiêu chiến tiếp tục tiến hành, mãi đến nửa tháng sau, hắn mới nghênh tới một lần tránh thức ra dáng đối thủ, thiên tài bảng bài danh 11 Trầm Sương. Một trận chiến này hấp dẫn rất nhiều Trầm gia dòng chính. Bọn họ đều hy vọng Trầm gia đời thứ ba kiệt xuất nhất nữ thiên tài có thể ngăn chặn thế như trẻ che Trầm Hạo. Trên đài, Trầm Hạo đứng ngạo nghễ cùng này. Trầm Sương đi đến đài, cười nói, ta không nghĩ tới, người có thể nhanh như vậy đạt đến cái hạng này. Nàng thật không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, gia hỏa này thì theo 30 tên, khiêu chiến đến 12 tên, tốc độ quả thực chỉ sợ đến cực hạn. Trầm Hạo đem quan tài đá nhẹ nhẹ đặt ở mép chỗ, chân thành nói, tới đi. Gia hỏa này, rốt cục đem quan tài đá buông ra, mọi người thấy thế, ào ào sụp đổ. Theo bắt đầu khiêu chiến cho tới bây giờ, nam nhân kia một mực lưng cõng quan tài đá, vẫn luôn lấy miểu sát tốc độ giải quyết đối thủ. Trầm Sương cười nói, ngươi xác định, có thể đánh thắng ta. Mấy tháng bồi luyện, nàng thế nhưng là đánh Trầm Hạo rất nhiều lần, cũng là hiểu rõ. Trầm Hạo hai tay nắm tay, nói ta sẽ không để cho ngươi. Để cho ta, Trầm Sương đại mi cau lại, cảm tình, gia hỏa này trước kia cùng chính mình giao đấu là đang nhường. Vù vù, Trầm Sương tu vi bạo phát, quy nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí tràng, trong nháy mắt lộng hành quấy rối giao đấu đài. Vô dụng, đối mặt mạnh mẽ khí tràng lộng hành quấy rối, Trầm Hạo thản nhiên nói, lấy khí tràng tới áp chế ta, người còn không có năng lực này. Còn chưa bước vào cảnh giới thứ ba trước, hắn có thể không nhìn khí tràng, bây giờ bước vào cảnh giới thứ ba, Trầm Sương loại trình độ này khí tràng, căn bản là không có cách áp chế hắn. Hưu, Trầm Hạo một bước phóng ra, đánh ra theo cái này trong tay nữ nhân quen đến Long Hổ Quyền. Trầm Sương thấy thế, hơi hơi khiêu mi, thân pháp thi triển, đồng dạng lấy Long Hổ Quyền nghênh đón. Bành, bành, hai người đan xen vào nhau, quyền pháp phung vẩy, quang mang tứ tán. Nói thật, loại này giao thủ hình ảnh, tại 8 tháng trước trình diễn vô số lần, lẫn nhau ở giữa đều vô cùng hiểu biết. Muốn chia ra thắng bại, trong thời gian ngắn là không thể nào. Mà khác biệt là, hôm nay hai người chi chiến, không phải vì luận bàn, không phải vì xác minh võ đạo, mà chính là thiên tài bảng bài danh. Tiểu tử này rốt cuộc đụng phải đối thủ, đã đánh mười mấy chiêu, Trầm Sương vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Nhìn lấy trên đài quyền pháp giao thoa hai người, trong lòng mọi người có chút phấn khởi, Trầm Sương biểu hiện không có để bọn hắn thất vọng. Có thể hay không chặn đánh cái kia ra hỏa, liền dựa vào nàng. Có điều, nghĩ đến một nữ nhân, nếu như đem Trầm Hạo đánh bại, Trầm gia nam nhi bảy thước, ào ào không tự chủ được đỏ mặt. Bành, bành, giao đấu trên đài, quyền pháp đối kháng dưới, sinh ra lần lượt nổ tung. Thế mà, ngay tại hai người đánh nửa canh giờ sau, chàng phía trên phong vân đột biến. Vốn là không rơi vào thế hạ phong Trầm Sương, tại một lần bình thường nhất đối kháng dưới, trực tiếp lui nhanh ra giao đấu đài. Rát, tràn đầy chờ mong Trầm ra dòng chính, từng cái trợn tròn trong mắt. Thì liền Trầm Hạo cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, mà Trầm Sương đứng đang tỉ đấu bên ngoài, rực rỡ cười nói, ta thua. Ngươi, Trầm Hạo sụp đổ, cái này nữ nhân lấy như thế phương thức nhận thua, là để cho mình minh bạch, nàng đang cố ý tưới nước sao. Quá đáng giận. Quan chiến Trầm gia dòng chính trong lòng cũng là sụp đổ không thôi. Thật vất vả gặp phải một cái có thể chống lại Trầm Hạo thiên tài, lại tại thời khắc mấu chốt lựa chọn tưới nước, đây coi là chuyện gì xảy ra. Trầm Sương cũng không để ý thắng thua, nàng thực đã sớm nghĩ kỹ, nếu như Trầm Hạo khiêu chiến chính mình, kết quả chính là thua bởi hắn. Xem như theo trên tay hắn thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt báo đáp đi. Bài danh khiêu chiến kết thúc, Trầm Sương bị thua, Trầm Hạo thuận lợi thay thế nàng vị trí, bài danh đạt đến hạng 11. Hắn cái kế tiếp đối thủ, chính là xếp hạng thứ 10 Trầm Tuấn. Đến tận đây, Trầm Hạo khiêu chiến con đường, cũng coi như tránh thức chật vật. Bởi vì như là Trầm Tuấn dạng này trước 10 thiên tài, thực lực đều tại cảnh giới thứ 3 trung kỳ trở lên, bàn về thực lực tổng hợp không kém chút nào Trầm Sương. Chính là minh bạch điểm này, lấy được thắng lợi về sau, Trầm Hạo cũng không có nóng lòng khiêu chiến, mà chính là tiến hành ngắn ngủi điều chỉnh. Càng trọng yếu là, hắn ẩn ẩn cảm thấy được, cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ 2 giống như run run, tùy thời có mở ra khả năng. Trầm Hạo ngồi xếp bằng trong phòng, linh niệm sớm đã dung nhập trong tháp. Giờ phút này, nguyên bản không có một ai trong tháp ở mép, đã hiện ra một tòa thông hướng tầng thứ 2 bậc thang. Chỉ là, bậc thang như ẩn như hiện, căn bản là không có cách dẫm đạp. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, làm bậc thang triệt để thực chất hóa, người mới có thể tiến nhập tầng thứ 2. Trầm Hạo gật gật đầu, trong lòng tràn ngập vô hạn kỳ đợi. Cái này đến từ tiên giới bảo vật, từ khi triệt để tu sửa tốt về sau, tầng thứ nhất đề cao chân khí rất dồi dào, để hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, theo bát trọng đột phá tới cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Nếu như khai thông tầng thứ 2, hội có cái gì công năng, phải chăng có thể càng nhanh tăng cao tu vi đâu? Đáp án này, chẳng mấy chốc sẽ công bố, căn cứ Trầm Hạo phán đoán, chỉ cần 2-3 ngày, bậc thang liền sẽ thực chất hóa. Chương 409, khẩn cấp triệu hoán, thuận tiện khiêu chiến. 3 ngày sau, như Trầm Hạo suy nghĩ, cửu khiếu linh lung tháp bên trong, thông hướng tầng thứ 2 bậc thang rốt cục thực chất hóa. Có điều, làm hắn dẫm lên trên, muốn đăng đi lên, lại bị một cỗ lực lượng đẩy tới tới. Chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo ngạc nhiên, làm hắn lần nữa đạp lên, kết quả không có đi 2 bước, lại một lần bị đẩy tới tới. Mà lại, lần này bị đẩy tới đến, lực lượng so với mới vừa rồi còn mạnh. Kiếm hồn nói, muốn leo lên tầng thứ 2, đột phá loại này lực lượng, nhất định phải đạt được tán thành. Trầm Hạo không nói, lần nữa cất bước lên đài giai. Kết quả nửa canh giờ sau, hắn hô hấp dồn dập đứng tại tầng thứ nhất. Trong thời gian này, Trầm Hạo nếm thử rất nhiều lần, kết quả đều mỗi lần đều bị đẩy tới tới. Mà lại, loại kia bài xích lực lộng hành quấy rối linh hồn, để hắn cực độ dã rời. Kiếm hồn bất đắc dĩ nói, tiểu tử, người muốn đăng đi lên, rất khó khăn a. Tại sao lại dạng này? Trầm Hạo nói, ta rõ ràng đã cùng tháp này nhận chủ. Kiếm hồn lắc đầu, nói, bởi vì tòa này tiểu tháp là tiên giới chi vật, công năng càng nhiều, khảo nghiệm cũng liền càng cao. Tốt a, Trầm Hạo trở lại hiện thực, tiến hành ngắn ngủi tu dưỡng, sau đó tiếp tục bắt đầu lên đài giai. Thế mà, 3 ngày sau, hắn vẫn không thể leo lên tầng thứ 2. Có điều, lấy Trầm Hạo tính cách, càng không thể đi lên, càng phải phía trên. Cho nên đến đón lấy thời gian, hắn cái gì cũng không để ý, tập trung tinh thần tại trong tháp bồi hồi. Lần lượt thất bại, đổi tới một lần không nói bại. Ngoại giới, Trầm Hạo đã vài ngày không có lộ diện, rất nhiều nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì, dựa theo gia hỏa này trước đó tiết tấu, chiến thắng Trầm Sương về sau, sớm nên hướng xếp hạng thứ 10 Trầm Tuấn khởi xướng khiêu chiến mới là. Đừng nói là sợ, lại hoặc là, rõ ràng chính mình thực lực còn chưa đủ lấy chiến thắng Trầm Tuấn cấp bậc như vậy thiên tài. Trầm gia đại viện một chỗ tiểu đình bên trong, mấy tên Trầm gia dòng chính tập hợp một chỗ, cầm đầu chính là thiên tài bảng hạng 10 Trầm Tuấn. Không thể không nói, gia hỏa này thật xứng, thanh tú, cái chữ này, vóc người rất thanh tú. Có điều, anh Tuấn trên khuôn mặt, cho người ta một loại phi thường cao ngạo cảm giác. Tại tiểu tùy tùng trong mắt, đây là thiên tài cần phải có ngạo khí, mà tại Trầm Hạo trong mắt, gia hỏa này rất cần ăn đòn. Tuấn ca, tiểu tử kia khẳng định là sợ ngươi. Đúng vậy a. Mấy ngày không có xuất hiện, nhất định không còn dám khiêu chiến. Hai tên Trầm gia dòng chính nịnh nọt nói. Trầm Tuấn trên mặt ngạo khí càng thêm nồng đậm, tâm lý lại có chút thất vọng. Trầm Hạo trong khoảng thời gian này khiêu chiến, hắn một mực chú ý. Cũng là vô cùng chờ mong gia hỏa này có thể tới khiêu chiến chính mình, như thế có thể có cơ hội quang minh chính đại ngược hắn. Kết quả, đã qua 3-5 ngày, cái kia gia hỏa một mực tránh trong phòng không ra, thật khiến người ta thất vọng. Trầm Tuấn thản nhiên nói, cái kia gia hỏa cũng coi như minh bạch năng lực chính mình. Mấy tên tiểu tùy tùng ào ào gật đầu, Trầm gia thiên tài bảng xếp hạng tồn tại thật lâu, hàm kim lượng tối cao dĩ nhiên chính là trước 10 người. Trầm Hạo một đường thế như trẻ tre, phong quang vô hạn. Nhưng tại rất nhiều Trầm gia dòng chính trong mắt, đó là không có đụng phải chân chính cao thủ, tỉ như Trầm Tuấn dạng này trước 10 thiên tài. Trầm Hạo không lộ diện, làm đến rất nhiều người suy đoán, gia hỏa này là sợ, không còn dám khiêu chiến. Như thế đến nay, mọi người nghị luận càng thêm tích cực, Trầm Tuấn đã đạt đến cảnh giới thứ 36 tầng, thực lực mạnh xa không phải Trầm Sương có thể so sánh, Trầm Hạo không khiêu chiến cũng là cử chỉ sáng suốt. Đáng tiếc, chúng ta không nhìn thấy cái kia gia hỏa bị ngược hình ảnh. Trầm gia tất cả mọi người kết luận, nếu như Trầm Hạo khiêu chiến Trầm Tuấn, kết quả chính là bị ngược. Đây là đối thiên tài bảng 10 vị trí đầu cực độ tín nhiệm, cũng là bởi vì 10 tên có hơn thiên tài thường xuyên thay đổi. Mà trước 10 người thiên tài lại mấy năm như một ngày cực ít thay đổi, mỗi cá nhân thực lực đều trải qua khảo nghiệm. Ông, ngay tại tất cả mọi người đang nghị luận Trầm Hạo thời khắc, Trầm gia chủ thành đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng chuông. Thanh âm kéo dài, vang vọng thương khung, vô luận chủ thành, vẫn là toàn bộ tiểu thế giới đồng đều nghe được rõ ràng, mà ngay tại tiểu đình bên trong Trầm Tuấn, nghe được chuông tiếng vang lên, đầu tiên là ngạc nhiên nửa khắc, tiếp theo bật thốt lên cả kinh nói, thiên tài bảng khẩn cấp lệnh triệu tập. Những cái kia tiểu tùy tùng cùng Trầm gia chủ thành bên trong, tất cả nghe đến tiếng chuông người, cũng đều là sắc mặt ngạc nhiên. Thiên tài bảng khẩn cấp lệnh triệu tập là một loại chỉ có gia chủ mới có thể khởi động đặc thù tiếng chuông ám hiệu, một khi vang lên, không tại chủ thành thiên tài đều sẽ nghe đến, cũng tại thời gian ngắn nhất quên đi tất cả tu hành trở về Trầm Thành. Vạn năm tới, trừ bỏ hắn tiểu thế giới tham gia luận võ luận bàn, loại này triệu tập trung âm thanh cơ hồ rất ít khởi động. Bây giờ, tiếng chuông vì sao vang lên, gia chủ khởi động loại này lệnh triệu tập, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Thiên tài bảng khẩn cấp lệnh triệu tập khởi động, tình huống như thế nào? Gia chủ muốn làm gì? Trầm gia chủ thành bên trong Trầm gia dòng chính đều nhận được tin tức, ào ào nghị luận lên, dù sao loại tình huống này rất ít xuất hiện. Tiếng chuông kết thúc sau đó không lâu, Trầm gia chủ thành bên ngoài giữa rừng núi, lần lượt có hai tên tuổi chừng 20 thiếu niên bay lượn mà đến. Hai người một cái gọi Trầm Chính, một cái Trầm Dương. Bọn họ cũng là thiên tài bảng thiên tài, phân biệt bài danh thứ 5 cùng thứ 6. Trầm Hạo muốn hoàn thành gia chủ nhiệm vụ, đưa thân thiên tài bảng trước 5, hai người này nhất định phải đánh bại. Đương nhiên, thiên tài bảng bài danh thứ 7 thiên tài Trầm Gia, hạng 8 thiên tài Trầm Hàn, cùng xếp hạng thứ 9 Trầm Khang, đang nghe tiếng chuông về sau, ào ào kết thúc tu luyện, khởi hành trở về chủ thành. Nói cách khác, theo chuông tiếng vang lên, thiên tài bảng trước 10 người sau 5 vị đều xuất hiện. Hôm sau, Trầm Gia đại viện, vô số Trầm Gia dòng chính tề tụ, trong ánh mắt bọn họ không không lộ ra lấy hưng phấn, bởi vì ngay tại hôm qua, thiên tài bảng bài danh mười mấy người đứng đầu thiên tài ào ào trở về. Bây giờ đứng tại diễn võ trường phía trên, chờ đợi gia chủ triệu kiến. Thiên tài bảng trước 10 người, phần lớn rời đi chủ thành, tại tiểu thế giới các ngõ ngách tu luyện, ngày bình thường rất ít gặp đến, đừng đề cập bây giờ toàn đều đâm chất thành một đống, bây giờ có thể nhìn thấy, cũng khó trách hội hưng phấn. Có điều, để rất nhiều người khó hiểu là, lần này bị gia chủ triệu kiến, chỉ có Trầm Chính bọn họ những thứ này sau 5 vị thiên tài. Cũng không lâu lắm, gia chủ Trầm Thiên Tông xuất hiện tại diễn võ trường. Mà hắn đi vào câu nói đầu tiên là, đem bọn ngươi triệu tập trở về, là thuận tiện tại Trầm Hạo khiêu chiến, cho nên đến đón lấy mấy tháng, các ngươi không dùng ra bên ngoài lịch luyện, tại chủ thành chờ xem. Dứt lời, rời đi, cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, rất nhiều Trầm gia dòng chính từng cái sụp đổ, gõ vang khẩn cấp triệu hoán chuông, là vì thuận tiện Trầm Hạo khiêu chiến. Đùa giỡn hay sao, Trầm Hạo, Trầm gia gia chủ sau khi rời đi, Trầm Chính cùng Trầm Dương bọn người, hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Đi ra ngoài bên ngoài thật lâu, có quan hệ Trầm Hạo sự tình, mấy người bọn họ cũng không rõ ràng. Mà có người đem sự tình từng cái nói cho bọn hắn về sau, mấy cái một mực tại bên ngoài thiên tài tu luyện cũng sụp đổ. Gia chủ đem chúng ta triệu tập tới, chính là cái này mục đích. Quá đề cao tiểu tử kia, quá không đem khẩn cấp triệu hoán coi là chuyện đáng kể đi. Trầm Chính bọn người mặc dù phiền muộn, nhưng nếu là gia chủ triệu hoán, lại không để cho mình ra ngoài lịch luyện, đành phải ào ào trở về chính mình mạch hệ. Có điều, nghĩ đến một cái kẻ ngoại lai, huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một, lại muốn mọi người băng một mực chờ hắn khiêu chiến, nắm giữ ngạo khí mấy tên trước 10 thiên tài tâm tình rất khó chịu. Trầm Hạo thật sao, một người khiêu chiến, để ca mấy cái đều chờ đợi hắn, tiểu tử này được a. Chương 410, đột phá bậc thang, linh lung tháp tầng 2. Thiên tài bảng trước 10 người sau 5 vị thiên tài, tại khẩn cấp triệu hoán dưới, ào ào trở lại chủ thành. Để bọn hắn khó chịu là, một cái kẻ ngoại lai, một cái huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một gia hỏa, lại muốn chính mình chờ lấy hắn tới khiêu chiến, cái này đãi ngộ, tuyệt đối không thể chê a. Cái này không, trở lại chủ thành mấy tên thiên tài, tập hợp một chỗ, ào ào oán trách. Hừ, bài danh thứ 6 Trầm Dương lạnh nhạt nói, không phải liền là xông qua tầng thứ 3, khi dễ 20 vị trí đầu thiên tài, gia chủ quá đem hắn coi là chuyện to tát đi. Cũng không, xếp hạng thứ 9 Trầm Khang quệt mồm, nói tiểu tử này cũng liền thừa dịp chúng ta không tại chủ thành lúc. Khi dễ người yếu. Ai, Trầm gia lắc đầu, nói, làm cho gia chủ khởi động khẩn cấp triệu hoán, tiểu tử kia cần phải có chút năng lực. Năng lực, Trầm Tuấn khinh thường nói, hắn ngay cả ta nhất trưởng đều gánh không được. Mấy tên thiên tài nghe vậy, nhất thời khịt mũi coi thường. Trong bọn họ, Trầm Tuấn xếp hạng thứ 10, thực lực thấp nhất, liền gia hỏa này nhất trưởng đều gánh không được, còn có tư cách gì khiêu chiến chính mình. Gia chủ cũng thật sự là, vì một cái như thế yếu gia chủ, đến mức điều động binh lực a. Trầm gia càng ngày càng khó chịu, ta nhìn chưa hẳn, một mực không nói chuyện Trầm Chính, mở miệng nói, gia chủ đã đem chúng ta gọi đến, cái kia Trầm Hạo tuyệt không đơn giản. Trầm Tuấn bọn người nghe vậy, ào ào bĩu môi, người này bài danh thứ 5, chính là trong mấy người thực lực cao nhất, hắn nói như vậy, đại gia hỏa mặc dù tâm lý không tán đồng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trầm Chính tiếp tục nói, không nên quên, hắn nhưng là tại hư ảnh trong lúc giao thủ học được mê tung huyễn ảnh, bây giờ lại hiểu long hổ quyền, đổi thành ta nhóm những huyết mạch này đạt đến 30 trở lên, người nào có thể làm được điểm này. Lời vừa nói ra, mấy tên thiên tài ào ào yên lặng, bọn họ không thể không thừa nhận, Trầm Hạo tiểu tử kia vẫn là có năng lực, chỉ ít tại trộm học vũ kỹ phía trên, tất cả mọi người theo không kịp. Càng, vẫn chỉ là một chút huyết mạch độ tinh khiết, quả nhiên là không thể tưởng tượng, chấn hám nhân tâm a. Cát, Trầm Dương thản nhiên nói, có lẽ tiểu tử này chỉ là đụng đại vận, phải biết, võ một trong đạo, xưa nay không thiếu khuyết kỳ tích. Không sai, không sai, Trầm gia cùng Trầm Tuấn ào ào biểu thị đồng ý, Tại Bắc Huyền Đại Lục thậm chí tiểu thế giới, một số võ giả làm ra khó có thể lý giải được sự tình, không phải chưa từng xảy ra. Điều này đại biểu không cái gì, Chánh Thức vẫn là nhìn thực lực. Trầm Chính nhún nhún vai, nói, đã các ngươi như thế không coi trọng hắn, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, cáo từ. Nói xong, quay người mà đi, ra hỏa này, Trầm Dương gặp hắn rời đi, tâm lý khó chịu, chảnh cái gì chứ, không phải liền là thứ năm a? Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ leo lên cái hạng kia. Có dạng này cách nghĩ, không chỉ hắn một người, Trầm Gia, Trầm Khang, Trầm Tuấn bọn người nghĩ đến tăng lên càng cao bài danh, để chứng minh chính mình tại Trầm Gia mới là lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Trầm Gia chủ thành hiện tại rất náo nhiệt, tất cả mọi người đang đàm luận Trầm Hạo cùng Trầm Chính bọn người trở về. Làm người trong cuộc, Trầm Hạo đem chính mình nhốt ở trong phòng đã trọn vẹn 7 ngày, có quan hệ mấy tên thiên mới trở về sự tình, cũng là hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn, vẫn lấy linh hồn hình thái, đăng chứ thông hướng tầng thứ 2 bậc thang. Kết quả đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Để Trầm Hạo vui mừng là, mỗi lần trèo lên bậc thang hao phí không ít tâm tư thần, linh hồn lực lại đề cao không ít. Kiếm hồn cảm khái nói, tiểu tử, 7 ngày xuống tới, linh hồn ngươi cường độ đã đạt đến cảnh giới thứ 3 thất trọng cường độ. Cái này có lẽ cũng là một sự rèn luyện. Trầm Hạo không thèm để ý những thứ này. Đối với hắn mà nói, tầng thứ 2 mở ra mới là lớn nhất sức hấp dẫn. Mà loại này dụ hoặc, không kém chút nào đầu thứ 5 long hồn. Nghĩ đến long hồn, Trầm Hạo cả người nhất thời biến đến như đưa đám. Từ khi giác tỉnh kiếm hồn đến nay, trái tim mặt ngoài đầu thứ 5 văn tuyến một chút kích phát dấu hiệu không có. Không nên gấp, kiếm hồn an ủi, long hồn giác tỉnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trầm Hạo minh bạch đạo lý này. Chợt thu hồi phần kiêu uể oải, đứng dậy tiếp tục trèo lên bậc thang. Thông hướng tầng thứ 2 bậc thang, cùng sở hữu 9 cái giai cấp. 7 ngày trước, Trầm Hạo chỉ có thể miễn cưỡng dẫm tại cái thứ 2 giai cấp phía trên. Bây giờ đi qua vô số lần thất bại, hắn đã có thể đỉnh lấy áp lực, leo lên cấp 7 tầng phía trên, khoảng cách leo lên tầng thứ 2 chỉ có 2 bước xa. Thế nhưng là, cứ như vậy 2 bước, sinh ra bài xích lực lại vô cùng kinh khủng. Cái này không, làm Trầm Hạo lần nữa đứng tại cấp 7 tầng. Hít thở sâu một hơi, nhấc chân bước về phía cấp thứ 8 tầng, nhất thời cảm giác một cơn gió lớn trong bữa tiệc mà đến. Loại kia bài xích lực, loại kia cảm giác, chỉ cần hắn hơi chút thư giãn, kết quả khẳng định lại là bị đánh bay ra ngoài. Trầm Hạo cắn răng, đỉnh lấy bài xích lực, kiếm hồn ở trong lòng vì hắn động viên nói, tiểu tử, nhất định muốn chống đỡ, chỉ cần lại bước lên một bước, liền có thể tiến vào tầng thứ 2. Trầm Hạo không nói, điều động toàn bộ tâm thần đến chống cự bài xích lực. Đây cũng là một trận đánh giằng co, nếu như đổi lại trước kia, giờ phút này hắn, sớm đã bị đánh bay ra ngoài, có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng là bởi vì linh hồn cường độ đề cao duyên cớ. Thực, cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ 2 bậc thang xuất hiện, là bởi vì Trầm Hạo thực lực đạt đến cảnh giới thứ 3, nhưng muốn đăng đi lên, nhất định phải nắm giữ cường đại linh hồn lực, cũng sau cùng chinh phục cái này cửu giai bậc thang. Cường đại bài xích lực, như gào thét sóng biển, Trầm Hạo khó khăn đứng tại cấp thứ 8 tầng, sắc mặt dữ tợn chống lại. Đây là một loại chân chính ý nghĩa thượng linh hồn ma luyện. Một lúc lâu sau, to lớn bài xích lực bắt đầu chậm lại, mà khi loại kia gào thét bạo phát khí tức triệt để nhạt đi, Trầm Hạo mới mãnh liệt cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Hắn thành công đứng tại cấp thứ 8 tầng, khoảng cách đăng đi lên chỉ thiếu chút nữa. Trầm Hạo cũng không có lựa chọn tiếp tục, mà chính là rút về tới. Căn cứ hắn kinh nghiệm, muốn đứng tại giai tầng thứ 9 phía trên, chỉ ít cần vài ngày chống lại, cho nên vẫn là trước nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ chậm chậm đột phá đi. Như thế, đi qua một ngày chỉnh đốn, Trầm Hạo bắt đầu đột phá cái cuối cùng bậc thang. Quả nhiên, cấp 9 bậc thang bài xích lực, càng là cực kỳ cường hãn. Trầm Hạo dùng trọn vẹn 5 ngày thời gian, kinh lịch vô số lần tinh bì lực tấn, cái này mới miễn cưỡng đứng ở phía trên, sau lại trải qua một đoạn thời gian tàn phá, rốt cuộc được đến sau cùng tán thành. Không dễ dàng a, Trầm Hạo đứng tại cấp 9 bậc thang, dần dần giãn ra bộ mặt bắp thịt phía trên, rốt cuộc hiện ra một vệt mỉm cười. Đi đến nơi đây, dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng, bây giờ thành công, loại kia vui sướng tự nhiên là phát ra từ đáy lòng, khó có thể che giấu. Hưu, làm Trầm Hạo triệt để vững vàng tại cấp 9 bậc thang về sau, phía trước đột ngột lấp lóe lưu quang, một cuồn cuộn kỳ diệu khí tức bộc phát ra. Da thịt cùng khí tức tiếp xúc, để hắn phiêu nhiên nói, thật là thoải mái. Ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến, thừa dịp hiện tại, thừa thế xông lên, leo lên tầng thứ 2. Trầm Hạo một bước phóng ra, dung nhập lưu quang bên trong. Rất nhanh, làm hắn lần nữa thấy rõ hết thảy, lại phát hiện mình đưa thân vào một mảnh đục ngầu không gian, bên trong ẩn chứa rất nhiều thuộc tính. Những thứ này thuộc tính vô cùng tinh thuần để Trầm Hạo cả người đều ngốc trệ. mà kiếm hồn cái kia hơi có chút run rẩy thanh âm truyền đến, không nghĩ tới tầng thứ hai, vậy mà ẩn chứa tiên khí. Chương 411, nhất tiễn song điêu, khiêu chiến Trầm Tuấn. Tiên khí, Trầm Hạo ngạc nhiên, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, thứ này cần phải rất chân quý, nếu không kiếm hồn cũng sẽ không kích động như thế. Chân quý, cái này nào chỉ là chân quý a? Kiếm hồn hưng phấn nói, tiên khí nhưng là cao hơn chân khí một cấp, chỉ có tiên giới mới có thể hình thành, tầng thứ hai cầm giữ có như thế nồng đậm tiên khí, bàn về giá trị so thiên giai bí tịch còn đầy đủ chân quý. Không thể nào, Trầm Hạo trừng to mắt, so thiên giai bí tịch còn chân quý, đây là khái niệm gì? Hiển nhiên, cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ hai mở ra, ẩn chứa dồi dào tiên khí, giá trị lớn như thế, để Trầm Hạo bất ngờ. Tiên khí cường hãn hơn chân khí rất nhiều, tiên giới võ giả muốn tu luyện, cũng là dựa vào loại này thuộc tính, giá trị cường hãn, đó cũng là tất nhiên. Rất tốt, rất tốt, kiếm hồn kích động nói, người nắm giữ tiên giới bản nguyên, có thể thỏa thích hấp thu tiên khí, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Trầm Hạo nghe vậy, mắt lộ tinh quang, có thể càng nhanh tăng lên cảnh giới, so giác tỉnh long hồn tới càng thực tế. Bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh nói, ngươi lại ý nói, nếu như ta không có tiên giới bản nguyên, thì không cách nào hấp thu tiên khí. Đương nhiên, kiếm hồn nói, phàm giới võ giả không có tiên giới tâm pháp, không cách nào hấp thu tiên khí. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh bạch, kiếm hồn thì tiếp tục nói, tiểu tử, nơi này tiên khí cực kỳ dồi dào, so tầng thứ nhất còn cao hơn rất nhiều, ngươi có thể một bên tu luyện, một bên tại bên ngoài bận bịu khác sự tình, hay không chậm trễ. Trầm Hạo cười nói, cái này không sai, cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ hai mở ra, công năng cũng là cung cấp dồi dào tiên khí. Mà lại, loại này tiên khí lấy không hết, là đã từng không có đủ. Tạo thành loại nguyên nhân này, hay là bởi vì hạ thông sử dụng năng lượng ngọc hồn đổi thành duyên cớ. Nói cách khác, tầng thứ hai mở ra, Trầm Hạo có càng nhanh chóng hơn tu luyện đường tắt, còn là phàm giới chưa từng có tiên khí. Ở chỗ này tu luyện, tương đương đặt mình vào tiên giới tu luyện. Từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này, Trầm Hạo cũng là Bắc Huyền Đại Lục, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đệ nhất nhân. Nếu có võ giả biết, khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Dù sao, cái này còn không có phi thăng, thì sớm tiếp xúc người hướng tới chi tiên khí, thực sự quá đả kích người. Tiểu tử, kiếm hồn tỉnh táo lại, cảnh cáo nói, vật này quá mức nghịch thiên, chớ muốn bị người phát hiện, nếu không sẽ để mang đến lớn bao nhiêu phiền phức. Ta biết, Trầm Hạo gật gật đầu, tốt như vậy đồ vật, đương nhiên không thể tùy tiện nói lung tung. Xác định cửu khiếu linh lung tháp tầng thứ hai công năng về sau, Trầm Hạo không có lãng phí thời gian, lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu cùng thu lấy. Quả nhiên như kiếm hồn nói, bởi vì long hồn đế tâm duyên cớ, làm hắn đem những thứ này thuộc tính hấp thu cũng luyện hóa, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, thật giống như cùng hấp thu chân khí như vậy một dạng vị ý. Mà khi tam điều long hồn ngọn nguồn tiếp nhận tiên khí chuyển hóa năng lượng uẩn dục về sau, ào ào lấp lóe hào quang óng ánh. Giống như vô cùng hưng phấn, kiếm hồn nói, long hồn chính là tiên giới bản nguyên biến thành, chỉ có tiên khí uẩn dục mới có thể càng tốt hơn kích phát, cho nên nói, người ở chỗ này thời gian tu luyện càng dài, long hồn uy lực cũng sẽ kịch liệt đề cao. Trầm Hạo hưng phấn không thôi, hấp thu tiên khí, không chỉ có thể sách cao tu vi, còn có thể kích phát long hồn, thật sự là nhất tiễn song điêu chuyện tốt. Ngoại giới, Trầm Hạo mở ra hai con ngươi, theo trên giường nhảy xuống. Hiện tại hắn, lấy linh hồn hình thái dung nhập cửu khiếu linh lung tháp bên trong tầng thứ hai tu luyện, thực thể cũng có thể đi làm khác sự tình. Như thế, đồng dạng cũng là nhất tiễn song điêu chuyện tốt. Mở ra cửu khiếu linh lung tháp bên trong tầng thứ hai, thật đúng là rất nhiều chỗ tốt. Trầm Hạo đến từ quan tài đá trước, ôn nhu nhìn một chút yên tĩnh nằm mộ dung liên nguyệt, nỉ non là nên đi khiêu chiến. Tầng thứ hai đã mở ra, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến. Trầm Hạo đem quan tài đá cõng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, mà chờ đợi đã lâu Trầm Ngưng vội vàng đi tới, lo lắng nói, đường đệ, người có thể ra đến, ta cũng chờ ngươi 2-3 ngày. Làm sao, Trầm Hạo biết ra hỏa này không có việc gì, không có khả năng bên ngoài chờ mình. Trầm Ngưng chân thành nói, thiên tài bảng trước 10 người sau 5 vị thiên tài bị gia chủ gọi trở về, đang chờ ngươi khiêu chiến đây. Trầm Hạo nói, như thế càng tốt hơn. Trầm Ngưng chân thành nói, đường đệ, ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng bọn họ? Trầm Hạo lắc đầu, nói, không có nắm chắc. À, Trầm Ngưng mắt trợn tròn. Trầm Hạo còn không có cuồng vọng đến mất lý trí, đối mặt Trầm Sương, muốn chiến thắng không biết nhẹ nhõm, mà Trầm Tuấn dạng này thiên tài, chỉ sợ càng khó. Trừ phi, Trầm Tuấn dạng này thiên tài, đều như Trầm Quân cùng Trầm Hoài như vậy, đều là miệng cọp gan thỏ phế vật. Lại hoặc là, trước đánh một trận, thực sự không được, thì thiêu đốt long hồn, không được nữa, thì vận dụng long viêm kiếm. Trầm Hạo tâm lý đã quyết định, chỉ cần có thể chiến thắng Trầm Tuấn, chỉ cần có thể đem bài danh thứ 5 thiên tài đạp đi xuống, khôi phục Mộ Dung Liên Nguyệt, dù là át chủ bài toàn ra cũng sẽ không tiếc. Trầm Ngưng cũng không biết những thứ này, hắn hiện tại rất sụp đổ. Gia hỏa này để cho mình đem bảng danh sách đều chuẩn bị tốt, kết quả đến một câu không có nắm chắc, đây rốt cuộc tính toán chuyện gì xảy ra a? Đi thôi, Trầm Hạo đứng dậy tiến lên. Trầm Ngưng khóe miệng co giật nói, Đường đệ, người sẽ không. Không sai, Trầm Hạo tà khí cười một tiếng, nói, khiêu chiến, Trầm Tuấn. Trầm gia đại viện, diễn võ trường, vô số Trầm gia dòng chính ngưng tụ cùng này, thậm chí, thì liền Trầm Huyền Nhiêu cùng Trầm Huyền Hưng chờ trưởng lão cũng đều đến đây. Bởi vì, hai canh giờ trước, Trầm Hạo xuất hiện tại trong đại viện, đồng thời, tại trước mặt mọi người, hướng xếp hạng thứ 10 Trầm Tuấn tuyên chiến. Mà đối phương vốn là đang chờ hắn, cho nên làm tức đồng ý. Đi qua dăm ba câu thương lượng, định ra giao đấu thời gian. Khó trách hội có nhiều người như vậy đến đây quan chiến, các trưởng lão đều kinh động. Phải biết, Trầm Hạo lần này khiêu chiến, thế nhưng là trước 10 người thiên tài, cường hãn trình độ cùng cấp bậc, tuyệt không phải 20 vị trí đầu, 30 vị trí đầu có thể so sánh. Diễn võ trường cách đó không xa, Trầm Chính bọn 4 người thì đánh giá cái kia chạm trên đài cõng quan tài thiếu niên. Đây chính là Trầm Hạo, Trầm gia thấy rõ Trầm Hạo khuôn mặt. Lắc đầu nói, tu vi giống như cũng mới cảnh giới thứ 3 sơ kỳ mà thôi, thật không biết có năng lực gì, làm cho gia chủ mở ra khẩn cấp triệu hoán. Chính là, Trầm Khang khinh thường nói, Trầm Kiệt cùng Trầm Quân bọn người thật sự là càng ngày càng phế, dạng này người đều không giải quyết được, còn cần chúng ta tự mình động thủ. Hai người đối Trầm Hạo có thể nói cực độ xem thường. Trầm Chính lắc đầu, không nói một lời, mà chính là tỉ mỉ quan sát lấy thiếu niên kia. Này người tâm tư kín đáo, tỉnh táo dị thường, hắn thấy gia chủ đã triệu hoán chính mình 5 người trở về, vậy liền chứng minh Trầm Hạo một nhất định có chỗ hơn người. Đây cũng là trước 10 người sau 5 vị, duy nhất không có xem thường Trầm Hạo thiên tài. Cũng khó trách, có thể xếp ở vị trí thứ 5. Thực, như là Trầm Chính dạng này thiên tài, vẫn là có rất nhiều. Càng bài danh trước năm mấy cái kia rất ít xuất hiện Trầm gia thiên tài đứng đầu, mỗi người đều không thể dò xét. Đương nhiên, như là Trầm gia cùng Trầm Quân dạng này không coi ai ra gì thiên tài cũng không tại số ít. Bởi vì bọn họ là Trầm gia sinh trưởng ở địa phương này dòng chính, tùy tiện thả ở thế tục, vậy cũng là kinh diễm tuyệt luân siêu cấp thiên tài. Xem thường Trầm Hạo loại này người ngoại lai, cũng là tính cách gây ra. Cái này bên trong, lại lấy Trầm Tuấn là cường liệt nhất, cái này không, làm hắn nhẹ nhàng rơi đang tỉ đấu đài, nhìn về phía Trầm Hạo trong ánh mắt, vẫn có khinh thường, vẫn một bộ cao cao tại thượng, thản nhiên nói, trước đó bị ta đánh nhất trưởng, bây giờ lại tới khiêu chiến ta, Trầm Hạo, người cùng phụ thân ngươi thật sự là giống như đúc. Cuồng làm cho người ta chán ghét. Bàn về bối phận, Trầm Huyền Đình là Trầm Tuấn đường thúc, nhưng là trong mắt hắn cũng không có cái này thúc thúc. Rất nhỏ thời điểm, tại phụ thân chờ trưởng bối quán thâu dưới, hắn rất chán ghét cùng ghi nhớ mối hận Trầm Huyền Đình, bởi vì 20 năm qua, tam gia một mạch thủy chung kém một bậc, cũng là bởi vì nam nhân kia ra tay giết đại gia một mạch thiên tài. Nói đến đây, Trầm Tuấn căm thù Trầm Hạo nguyên nhân, cũng không cần nói cũng biết. Chương 412, vua cận chiến, trưởng ấn đối bính. Đối mặt Trầm Tuấn khinh thường, Trầm Hạo không nói chuyện, hắn nhìn khó chịu chính mình cũng nhìn khó chịu hắn. Đã như vậy, không cần nói nhảm, chỉ có so trên đấu trường quyết thắng thua đi. Hưu, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, hỏa diễm cùng lôi mang đột nhiên bạo phát. Trầm Tuấn thấy thế, trong con người khinh thường càng thêm nồng đậm. Hắn thấy, người thiếu niên trước mắt này tu vi tuy nhiên đạt đến cảnh giới thứ 3, tuy nhiên một đường thế như trẻ tre sông đến hạng 11, nhưng vẫn không có tư cách khiêu chiến chính mình. Tiểu tử, hắn ngạo nghễ nói, hôm nay ta liền để ngươi biết, Trầm gia trước 10 người thiên mới thực lực chân chính. Dứt lời, cảnh giới thứ 36 tầng thực lực triệt để bạo phát. Vù vù, cường thế khí kình hình thành trong nháy mắt, khí tràng cũng bao phủ mà đến, quy mô tuyệt đối thật lớn. Chung quanh quan chiến Trầm gia dòng chính hưng phấn lên, có người sợ hãi than nói, không hổ là hạng 10 thiên tài, không hổ là cảnh giới thứ 3 trung kỳ cường giả. Cái gọi là trung kỳ, chủ quan chỉ mỗi cái cảnh giới tầng thứ 4 đến 6 tầng. Mà đệ nhất trọng đến tầng thứ 3, được xưng là sơ kỳ, mà đệ thất trọng đến tầng thứ 9 thì được xưng là hậu kỳ. Trầm Tuấn thực lực bây giờ vì quy nguyên cảnh 6 tầng, cũng chính là cảnh giới thứ 3 trung kỳ, Trầm Hạo vừa mới đặt chân quy nguyên cảnh nhất trọng, chỉ có thể coi là lúc đầu bắt đầu kỳ. Một cái cảnh giới thứ 3 sơ kỳ, đối mặt sắp đạt đến cảnh giới thứ 3 trung kỳ đỉnh phong võ giả. Nói thật, cái chênh lệch này thật sự là cực lớn, mà lại, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, cũng là cảnh giới bên trong lớn hơn đường ranh giới. Trầm Tuấn thực lực, tuyệt không phải hai cái Trầm xương cùng nhau thì có thể chống lại. Đúng là như thế, làm Trầm Tuấn khí chàng bạo phát, Mọi người sợ hãi thán phục sau khi, ào ào trêu tức nhìn về phía Trầm Hạo, suy đoán hắn có thể hay không liền khí chàng đều không thể chống lại đây. Vù vù, khí tức bạo phát, khí chàng cuốn tới. Trầm Tuấn nghiền ngẫm nhìn lấy Trầm Hạo, người này là muốn dùng khí chàng tới trước cái Hạ Mã Uy, lại hoặc là trực tiếp lấy khí chàng đem hắn áp chế, miễn cho lãng phí quá nhiều thời gian. Đáng tiếc, để hắn thất vọng, làm khí chàng gào thét mà đến, Trầm Hạo đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, căn bản không nhận lộng hành quấy rối. Thậm chí, hắn chả vệt ra cười lạnh, nói, ngươi khí chàng, quá yếu. Ngươi, Trầm Tuấn sắc mặt âm trầm xuống, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia rung động, lấy chính mình thực lực hình thành khí chàng, vậy mà không cách nào áp chế người này. Dưới đài, những cái kia cho rằng Trầm Hạo có khả năng trực tiếp bị tức chàng áp chế Trầm ra dòng chính, gặp hắn tại khí chàng bao phủ xuống một mặt phong khinh vân đạm, cũng là ào ào kinh ngạc không thôi. Có chút ý tứ, cách đó không xa, Trầm gia cười nói, không nhìn Trầm Tuấn khí chàng, gia hỏa này ngược lại cũng có chút năng lực. Trầm Khang thì xem thường nói, khí chàng chung quy chỉ là một loại đơn giản thủ đoạn, hắn có thể không nhìn chi, cũng không thể nói rằng cái gì. Không sai, khí chàng loại này tồn tại, chỉ tính một loại thủ đoạn. Bởi vì loại hiệu quả này tại đồng dạng có khí chàng võ giả trước mặt, khắp nơi không có gì thực chất tính hiệu quả, nhiều lắm là lấy ra chấn nhiếp cấp thấp võ giả, vì vậy, có rất ít người sẽ ở cùng cấp bậc giao đấu bên trong sử dụng. Thế mà, Trầm Khang bọn người sẽ không nghĩ tới. Trước đây không lâu, Trầm Hạo lấy khí chàng chi uy, đem Trầm Quân ở bên trong chờ nhiều tên cảnh giới thứ ba sơ kỳ dòng chính chấn áp, loại kia bạo phát mạnh mẽ phi thường, đến bây giờ để trở về mọi người lòng còn sợ hãi. Mà, đó mới gọi chân chính khí chàng. Lấy Trầm Hạo linh hồn lực cùng thân thể cường hãn trình độ, Trầm Tuấn loại này cấp bậc khí chàng, căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì áp chế. Vù vù, hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ cánh tay phải. Khí thế rất dọa người, nhưng Trầm Tuấn lại thản nhiên nói, không dùng binh khí sao? Không nhìn khí chàng, để hắn rất giật mình, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi, bởi vì hắn cùng Trầm Khang muốn một dạng, không nhìn khí chàng cũng không thể nói rằng cái gì, gia hỏa này ở trước mặt mình, vẫn yếu đáng thương. Đây chính là Trầm gia xếp hạng thứ 10 thiên tài ngạo khí. Trầm Hạo nắm nắm hỏa diễm chi quyền, nói, dùng nắm đấm là được. Trầm Tuấn cười lạnh nói, tiểu tử, người đến Trầm gia cũng gần một năm, có phải hay không chưa từng nghe qua danh hiệu ta? Trầm Hạo bĩu môi, nói, liên quan ta cái rắm. Lời vừa nói ra, Trầm Tuấn bị sặc đến không được, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, đã ngươi muốn tìm đánh, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, bày ra tư thế chiến đấu. Mọi người thấy thế, ào ào trêu tức nhìn về phía Trầm Hạo. Trầm Tuấn tại Trầm gia có một cái danh hiệu, cái kia lại là cận chiến chi vương. Vô luận bài vân trưởng vẫn là long hổ quyền, đều đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, thì liền Trầm chính dạng này thứ năm thiên tài, đều không thể không thừa nhận, chính mình tại quyền trưởng phía trên lĩnh ngộ không bằng hắn. Cận chiến mạnh, nói rõ thân thể mạnh, bây giờ, Trầm Hạo không sử dụng vũ khí, lấy quyền đầu làm chủ, nhất thời để mọi người minh bạch, gia hỏa này đang tìm cái chết. Có đồng dạng ý nghĩ còn có Trầm Ngưng, giờ phút này hắn, sụp đổ không thôi, thiên tài tư liệu liệt kê đơn phía trên. Trầm Tuấn chính là Trầm gia thiên tài bên trong am hiểu nhất cận chiến, Trầm Hạo khẳng định nhìn đến, lại không lựa chọn đón giải tránh ngắn, lấy ra vũ khí xuất chiến, thực sự khó có thể lý giải được. Dám cùng Tuấn ca vật lộn, gia hỏa này còn thật cuồng. Cũng không, cuồng hậu quả, thì là muốn chết, mọi người ào ào cười nghị luận lên, thật giống như, trong mắt bọn hắn, Trầm Hạo lựa chọn cận chiến, đã thua giống như. Có điều, tại đại gia hỏa xem thường thời điểm, có người lại không cho rằng hắn là đang tìm cái chết. Người kia chính là Trầm Sương, nàng và Trầm Hạo bồi luyện 7, 8 tháng, mỗi lần đều muốn đánh một trận. Càng mấy tháng trước, tự thân bị giam cầm, tâm lý ổ lửa cháy, trong lúc vô hình ra tay thì so sánh nặng, nhưng là kết quả ngày thứ hai, cái kia ra hỏa thương thế khôi phục, lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện khiêu chiến nàng. Thật giống như đánh không chết con rán. Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ đến bị chính mình đánh đau nam nhân, khỏe mạnh xuất hiện, Trầm Sương tâm lý đều rất kinh ngạc, nghĩ thầm. Gia hỏa này đến cùng là cái gì thân thể, có thể như thế kháng đánh. Thân thể, kháng đánh. Nói thật, kinh lịch long hồn đế tâm dung hợp, cùng giác tỉnh băng hỏa lôi ba loại siêu cường thuộc tính, Trầm Hạo thân thể cường hãn trình độ, tuyệt đối viễn siêu tất cả mọi người. Trầm gia dòng chính cùng Trầm Ngưng cũng không biết, cho nên, trong mắt bọn hắn, gia hỏa này thì là muốn chết. Thế mà, để bọn hắn càng sụp đổ là, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, nói, đã muốn đánh ngươi, nhất quyền nhất cước đánh ở trên mặt mới gọi thoải mái. Gia hỏa này, mọi người ào ào im lặng, Trầm Tuấn thì cười lạnh một tiếng, nói, đây là ta muốn nói. Dứt lời, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, thi triển ra bài vân trưởng thức mở đầu. Trầm Hạo thấy thế, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, hắn biểu hiện mặc dù cuồng, nhưng trong lòng rõ ràng, Trầm Tuấn đứng hàng thứ 10, thực lực tuyệt đối có, huống chi, mấy tháng trước dã ngoại, người này ở phía sau đột nhiên đột kích, bài vân trưởng thi triển thành thạo cùng cường độ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiểu tử, lần trước ta là thủ hạ lưu tình, bây giờ đang tỉ đấu trên đài, cũng sẽ không lưu tình, cho nên. Trầm Tuấn hơi hơi dừng lại, nói, làm bị thương thật nặng chuẩn bị đi. Câu nói sau cùng, ẩn chứa âm u, hiển nhiên, gia hỏa này có ra tay độc ác dự định. Bớt nói nhiều lời, Trầm Hạo thản nhiên nói, tới đi. Nói xong, thân thể lui về phía sau một bước, hỏa chi long hồn thiêu đốt càng thêm kịch liệt lên, cũng đang dần dần ngưng tụ, có hướng trưởng ấn diễn hóa xu thế. Hỏa băng ấn, Trầm Hạo dự định lấy tự sáng tạo trưởng ấn, đi nghênh đón Trầm Tuấn bài vân trưởng. Quả nhiên, làm Trầm Tuấn cực kỳ thành thạo đánh ra bài vân trưởng, Trầm Hạo hỏa băng ấn cũng đã hình thành. Hai cố cường bạo trưởng ấn, trong nháy mắt đang tỉ đấu đài hình thành, lẫn nhau gào thét mà đến, tốc độ quá nhanh, để bên ngoài sân cấp thấp võ giả ào ào làm kinh hãi. Thậm chí, rất nhiều người ngửi được nguy hiểm, lựa chọn lui lại, để tránh bị tác động đến. Cách đó không xa, Trầm gia mấy tên sau năm vị thiên tài thì nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, càng mắt thấy Trầm Hạo hỏa băng ấn hình thành, trong con ngươi lóe ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ trong nháy mắt phán đoán ra, cái kia ra hỏa hình thành trưởng ấn bên trong, ẩn chứa cường độ, cũng không phải cảnh giới thứ ba sơ kỳ phải có. Chương 413, trọng thương Trầm Tuấn, khinh người quá đáng. Trầm Hạo cùng Trầm Tuấn giao đấu, hấp dẫn Trầm gia không ít dòng chính, toàn bộ Trầm gia đại viện, chỉ ít có hơn ngàn tên, mà như là Trầm Chính dạng này cực ít lộ diện thiên tài cũng đều tại chỗ. Cho dù là trưởng lão, cũng đều bị kinh động. Có thể nói, Trầm Hạo lần đầu khiêu chiến trước 10 thiên tài giao đấu, sức hấp dẫn chưa từng có to lớn. Có điều, tại những người này trong lòng, lấy Trầm Hạo thực lực, còn không thể chiến thắng Trầm Tuấn dạng này thiên tài. Huống chi, hắn không có sử dụng vũ khí, mà chính là lựa chọn sáp lá cà, thắng được tỷ lệ càng thêm xa vời. Thế mà, làm hai người ngưng tụ trưởng ấn, chính là bắt đầu giao đấu. Một canh giờ về sau, tại hỏa diễm đốt cháy sàn nhà, tại Mấp Mô, ngẫu nhiên có lôi mang lộng hành quấy rối khu vực, Trầm Tuấn đã máu me khắp người ngã trên mặt đất. Hắn đứng không dậy nổi, hắn đã tiếp cận hôn mê. Dưới đài, những cái kia cực độ nhìn kỹ Trầm Tuấn dòng chính, cũng đều ào ào mắt trợn tròn. Trầm Tuấn đối diện, Trầm Hạo hai tay bất lực rủ xuống, nhưng vẫn thẳng tắp mà đứng, trên mặt mặc dù rất suy yếu, khóe miệng lại treo một tia cười lạnh. Hình ảnh dường như tại thời khắc này đứng im, toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh im ắng. Nói đến đây, tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng, Trầm Hạo cùng Trầm Tuấn giao đấu, tại một lúc lâu sau hiện tại kết thúc, mà kết quả chính là nắm giữ Trầm gia đời thứ ba, vua cận chiến, danh xưng thiên tài bị thua. Trầm chọc là, giờ phút này Trầm Tuấn, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, tuy nhiên còn không có hôn mê, nhưng tuyệt đối trọng thương. Cách đó không xa Trầm gia dòng chính, vẫn chỗ tại chấn kinh bên trong. Hoặc là nói, bọn họ vẫn còn nhớ lấy cái kia một canh giờ, đã phát sinh từng màn. Theo bắt đầu trưởng ấn đối bính, song phương không phân sàn sàn nhau, càng về sau lần lượt đao thật kiếm thật đối kháng, Trầm Tuấn chiếm cứ yếu ớt thượng phong, cùng Trầm Hạo bất chợt tới bạo phát, toàn bộ quá trình coi là thật có thể dùng phong hồi lộ chuyển để hình dung. Thế mà, mãi đến một lần cuối cùng đối bính, mọi người nghe đến cốt cách đứt gãy âm thanh, cùng Trầm Tuấn ngã xuống đất không dậy nổi, trong thời gian ngắn vẫn chưa lấy lại tinh thần. Bởi vì cái này quá đột ngột, đột nhiên để bọn hắn bất ngờ. Cách đó không xa, Trầm gia khó có thể tin nói, cứ như vậy thua. Trầm Khang mấy người cũng là khóe miệng co giật, bọn họ sẽ không nghĩ tới, lấy thân thể làm chủ Trầm Tuấn, sau cùng lại bị cái kia ra hỏa, gần hơn thân thể thiệt chiến phương thức đánh thành dạng này. Quá bất khả tư nghị, không nghĩ tới còn có Trầm Sương. Khi nàng mắt thấy Trầm Tuấn máu me đầm đìa ngã trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh, đồng thời nhìn về phía Trầm Hạo, trong lòng sụp đổ nói, gia hỏa này, trước kia đều là tại để cho mình. Không hoàn toàn là, nếu như đơn thuần cảnh giới, Trầm Hạo muốn chiến thắng Trầm Sương, chỉ sợ có chút độ khó khăn. Như thiêu đốt long hồn, nữ nhân này thì nguy hiểm. Trầm Hạo không lại bởi vì Trầm Sương, vô duyên vô cớ lấy ra át chủ bài một trong. Mà Trầm Tuấn, cái này đã từng đánh hắn nhất trưởng, đồng thời, từ đầu đến cuối đều lấy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mình gia hỏa. Đã lấy đơn thuần nhất thực lực không cách nào chiến thắng, tất nhiên muốn thiêu đốt long hồn ra sức ngược. Nói cách khác, Trầm Tuấn bây giờ rơi vào thảm như vậy dạng, là bởi vì Trầm Hạo vận dụng long hồn. Hơn nữa, còn là thiêu đốt tam điều long hồn, tại lực lượng bạo phát dưới, triệt để đem hắn đánh cho tàn phế. Nói thật, từ khi Thạch Mã Trấn nhất chiến về sau, Trầm Hạo chưa từng thiêu đốt qua long hồn. Bây giờ đối mặt cảnh giới thứ 36 tầng cường giả, lấy tuyệt đối lực lượng đem đánh cho tàn phế, cũng chứng minh, đột phá quy nguyên cảnh, cường độ chân khí đề cao phía dưới, long hồn thiêu đốt hình thành chiến đấu lực, tuyệt đối có thể chiến thắng Trầm Tuấn cấp bậc như vậy thiên tài. Đã từng, Trầm Hạo giác tỉnh đệ nhất đầu long hồn, có thể càng một hai cái tiểu nặng vị. Về sau giác tỉnh đầu thứ hai long hồn, song trọng thiêu đốt tình huống dưới, thi triển kiếm đạo một thức, đem Hoa Mạc Nữ loại này cấp bậc đối thủ trọng thương, vượt cấp năng lực cực kỳ kinh người. Hiện tại, giác tỉnh bốn đầu long hồn, thiêu đốt tam điều, tu vi đạt đến cảnh giới thứ ba, mang đến chiến đấu lực đã có thể trọng thương quy nguyên cảnh 6 tầng đối thủ. Như thế đến xem, vượt cấp mà chiến thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Nói thật, Trầm Hạo có thể có diệt đi Trầm Tuấn dạng này đối thủ, tất cả đều là long hồn đế tâm duyên cớ, bởi vì theo cảnh giới tăng lên càng cao, cùng đối long hồn dục càng tinh thuần, hình thành bạo phát lực cũng liền càng phát ra mãnh liệt. Cho nên nói, Trầm Hạo tu vi đề cao, vượt cấp năng lực cũng liền càng mạnh. Lấy cảnh giới thứ ba sơ kỳ thực lực, chiến thắng cảnh giới thứ ba 6 tầng cường giả, tiểu tử, thực lực ngươi khiến ta giật mình a. Kiếm Hồn tiếng thán phục âm truyền tới. Đã từng hắn một mực không dám xác định Trầm Hạo bước vào cảnh giới thứ ba, thiêu đốt long hồn hình thành chiến đấu lực hội mạnh bao nhiêu, bây giờ cũng coi như tránh thức kiến thức. Đây thật là biến, hình dáng quái vật. Trầm Hạo khổ sở nói, ta hiện tại đã tình trạng kiệt sức, chỉ ít cần điều dưỡng 3 ngày trở lên. Tuy nhiên đem Trầm Tuấn đánh cho tàn phế, báo thù rửa hận, nhưng gia hỏa này trạng thái vô cùng suy yếu, mà lại, long hồn bạo phát càng mạnh, loại kia cảm giác suy yếu cảm giác cũng so cảnh giới thứ hai thời kỳ phải mạnh mẽ. Trước kia hắn thiêu đốt long hồn về sau, một hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Thậm chí, ngắn ngủi thiêu đốt long hồn, hình thành bạo phát lực, chỉ cần điều dưỡng mấy canh giờ thì có thể khôi phục. Bây giờ theo long hồn thiêu đốt cường độ đề cao, tác dụng phụ cũng là gấp đôi đề cao, không tu dưỡng 3 năm ngày rất khó triệt để khỏi hẳn. Long hồn có thể vì hắn mang đến cường lực bạo phát, cũng mang đến cho hắn chí mạng nhất tác dụng phụ, một khi tiến vào thời gian dài hư nhược kỳ, còn không bằng tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối đây. Cũng chính là biết loại này nhược điểm, ngày bình thường, Trầm Hạo cũng là tận lực không sử dụng long hồn, thì không sử dụng. Rách nát so trên đấu trường, Trầm Hạo đã tiến vào cực độ trạng thái hư nhược, có điều, hắn không có đi xuống đài, mà chính là kéo lấy bước chân đi vào Trầm Tuấn trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống lãnh đạm nói, đây chính là đứng hàng thứ 10 thiên tài. Trầm Tuấn mặc dù trọng thương, nhưng còn không có hôn mê, làm hắn nghe đến Trầm Hạo thanh âm, trong lòng dâng lên ngập trời phẫn nộ. Làm một cái trời sinh rất ngạo khí, lại chưa từng đem cái kia ngoại lai ra hỏa để vào mắt người, bây giờ bị đánh tàn cuồng loạn, căn bản khó có thể tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Đương nhiên, Trầm Hạo đi tới, ngồi xổm ở trước mặt, cũng là tại tiến công hắn. Mà lại, ra hỏa này không có lại nói tiếp, giơ lên bất lực quyền đầu, lần lượt đánh vào Trầm Tuấn trên mặt. Mọi người thấy thế, ào ào sụp đổ. Xin nhờ, có thể hay không cho người ta chừa chút tôn nghiêm? Tôn nghiêm, Trầm Hạo khịt mũi coi thường. Hắn khiêu chiến Trầm Tuấn chủ yếu mục đích cũng là để trà đạp hắn tôn nghiêm. Lại giả thuyết, mấy tháng trước dã ngoại, cái kia gia hỏa nhất trưởng đánh bại chính mình, trước mặt người khác một bộ cao ngạo tư thái, dường như quân vương. Lão tử nhìn khó chịu, dẫm cũng là ngươi loại này khiến người ta rất khó chịu khí chất. Ta nói qua, hắn đứng lên, nhấc chân ước lượng tại Trầm Tuấn trên mặt, nói, nhất quyền nhất cước đánh, đó mới gọi thoải mái, ngươi cảm thấy đâu? Gia hỏa này hiện tại trạng thái rất suy yếu. Một chân đạp xuống đến cũng không có gì lực đạo. Thế nhưng là, Trầm Tuấn lại lửa giận ngút trời. Nếu như không là thân chịu trọng thương, hắn chỉ sợ sớm đã lên cùng gia hỏa này liều mạng. Càng là ngạo khí người, lòng tự trọng càng mạnh. Trầm Hạo dạng này tùy ý trà đạp, đừng nói hắn, coi như đổi lại những cái kia hạ cấp võ giả cũng tiếp nhận không a. Mà lại, càng bi kịch là, Trầm Hạo lại lần lượt đạp mấy chân. Cuối cùng, lòng tự trọng cực mạnh Trầm Tuấn, thương thế cùng lửa giận công tâm phía dưới, trực tiếp ngất đi. Trầm Hạo cái này mới thu hồi chân, quay người rời đi. Mà khi hắn đi xuống đài, dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, tất cả mọi người lúc này mới cùng kêu lên sụp đổ nói, khinh người quá đáng. Chương 414, lần nữa đột phá, tiếp tục khiêu chiến. Trầm Hạo trọng thương Trầm Tuấn sự tình, tại 5 ngày thời gian, sớm đã truyền khắp chủ thành. Rất nhiều người biết được về sau, nhất thời mộng, trong mắt bọn hắn, Trầm Tuấn dạng này trước 10 thiên tài, là không thể vượt qua tồn tại. Kết quả lại bị Trầm Hạo ngược thành trọng thương. Chủ thành trong tử quán, một tên võ giả thấp giọng nói, ta nghe nói, trải qua y đạo trưởng lão kiểm nghiệm, Trầm Tuấn này lần bị thương rất nặng, lại là lửa giận công tâm, không có thời gian một năm điều dưỡng, rất khó triệt để khôi phục. Không phải đâu, có người cả kinh nói, Trầm Hạo ra tay như thế quá nặng. Ai, người võ giả kia lắc đầu, nói Trầm Tuấn dạng này trước 10 thiên tài, tâm tính cao ngạo, bị người trước mặt mọi người dẫm mặt, khẳng định khó có thể chịu đựng. Trầm Hạo tiểu tử kia nhất định là cố ý. Không sai, người đều ngược lại, chả hết đi bổ mấy cái trưởng, dẫm mấy cước, rõ ràng là muốn chọc giận chết Trầm Tuấn A. Một tên võ giả nói, trước đây không lâu, Trầm Hạo tại Trầm Tuấn trước mặt, yếu tựa như con kiến hôi, bây giờ lại đem đối phương dẫm tại dưới chân, loại này tốc độ phát triển, thật là yêu nghiệt. Mọi người nghe vậy, ào ào cảm khái vạn phần. Có người liền nói, nhắc tới cũng kỳ, Trầm Tuấn chiến bại đã 5 ngày, Trầm Hạo nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện, chẳng lẽ ngay tại dưỡng thương? Hẳn là đi, cái này đều không bị thương, quá mạnh đi. Tại đại gia hỏa trong mắt, Trầm Tuấn bị thua đã trở thành sự thật, mà Trầm Hạo làm gì cũng phải thụ bị thương đi. Nếu không lời nói, người nào mẹ nó có thể tiếp nhận? Có quan hệ Trầm Hạo nghị luận, tại Trầm gia chủ thành khắp nơi có thể thấy được. Làm người trong cuộc, Trầm Hạo cũng như bọn họ đoán, ngay tại vứt bỏ trong phòng nhỏ dưỡng thương. Cùng Trầm Tuấn giao đấu bên trong, không thể tránh né thụ thương, lại là tiến vào cực độ hư nhược kỳ, cho nên 5 ngày xuống tới, vẫn không có triệt để khôi phục. Hừ, một chỗ trong sân, Trầm Khang cười lạnh nói, có thể đánh bại Trầm Tuấn, tự nhiên muốn trả giá đắt. Người này thiên tài bảng xếp hạng thứ 9. Nói cách khác, Trầm Tuấn thua trận về sau, Trầm Hạo muốn khiêu chiến sau đối thủ cũng là hắn. Nói thật, gia hỏa này ngay từ đầu rất coi thường Trầm Hạo, nhưng là mắt thấy Trầm Tuấn bị đánh thành như vậy hình dạng, hắn mới biết được, chính mình xem thường gia hỏa này. Mà lại, ẩn ẩn, có điểm tâm hư, bởi vì bàn về thực lực, hắn mạnh hơn Trầm Tuấn. Nhưng loại này mạnh không quá rõ ràng, mà sau cùng cái kia mấy lần đối kháng, Trầm Hạo bộc phát ra chiến đấu lực, để hắn lòng còn sợ hãi. Cho nên, hiện tại Trầm Khang, hy vọng Trầm Hạo thụ thương, bởi vì dạng này đối với mình càng có lợi hơn. Đương nhiên, làm hạng 9 thiên tài, mặc dù lo lắng, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà chính là nhiều lần đối ngoại biểu thị, nếu như Trầm Hạo dám tới khiêu chiến chính mình, nhất định khiến hắn hiểu được cái gì gọi là thực lực. Vứt bỏ trong phòng nhỏ, Trầm Hạo vẫn xếp bằng ở trên giường, thỉnh thoảng chau mày, thỉnh thoảng giãn ra. 2 ngày trước, hắn theo trạng thái hư nhược điều chỉnh xong, hiện tại mới bắt đầu liệu thương, cho nên phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Ngày thứ 2, Trầm Hạo đột nhiên mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm máu đen. Hắn xóa đi khóe miệng chảy máu, theo giường đứng lên, nói, vậy mà điều dưỡng 3 thiên tài triệt để khỏi hẳn. 3 ngày suy yếu, 3 ngày liệu thương, thương thế đã triệt để khôi phục, Trầm Hạo ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, nói, là nên đi khiêu chiến. Ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến, ngươi thương thế vừa khôi phục, tốt nhất đừng đi khiêu chiến. Trầm Hạo không nói, kiếm hồn thì tiếp tục nói, mà lại, ngươi đối mặt thứ 9 Trầm gia thiên tài, tất nhiên lại muốn thiêu đốt long hồn, quá nhiều lần bạo phát, sẽ chỉ mang đến nghiêm trọng hơn tác dụng phụ. Lời nói này không sai, long hồn thiêu đốt cố nhiên có thể cung cấp mạnh đại chiến đấu lực. Nhưng là, nếu như nhiều lần bạo phát, chỉ làm cho thân thể mang đến càng lớn tàn phá. Còn có, kiếm hồn tiếp tục nói, người về sau đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, long hồn thiêu đốt mang đến thực lực chung quy có hạn, cho nên, muốn đi càng xa, vẫn là mau chóng dựa vào cửu khiếu linh lung tháp đến tăng cao tu vi. Tốt a, Trầm Hạo thỏa hiệp, từ bỏ khiêu chiến, đến tận đây, đến đón lấy thời gian, hắn bắt đầu tiếp tục tu hành, chưa từng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Như thế đến nay, ngược lại là để Trầm gia dòng chính cho rằng, gia hỏa này tuy nhiên thắng Trầm Tuấn, nhưng cũng thương thế nghiêm trọng. Trầm Khang cũng yên tâm lại, Trầm Hạo càng là không xuất hiện, đã nói lên, Trầm Tuấn mang đến cho hắn cự đại trợ lực, mà chính mình xếp hạng thứ 9, thực lực mạnh hơn, tất nhiên có thể trọng thương cái kia gia hỏa. Người khác cũng cho rằng như vậy, cho nên, bọn họ đem hy vọng đặt ở Trầm Khang trên thân, hy vọng gia hỏa này có thể ngăn cản cái này kẻ ngoại lai cước bộ. Thế mà, những người này chỉ sợ quên, từ khi Trầm Hạo bắt đầu khiêu chiến, theo người thứ 30, mãi đến tấn cấp hạng 10. Bọn họ cơ hồ đều đem hy vọng thả tại kế tiếp thiên tài trên thân, nhưng là kết quả lại là lần lượt bại trận. Một chỗ trong tiểu viện, tên là Tiểu Thúy nha hoàn quệt miệng nói, thiếu gia, Trầm Hạo hảo lợi hại, vậy mà có thể đem Trầm Tuấn đánh thành trọng thương. Đó là đương nhiên, Trầm Ngưng giơ chén trà, nghiền ngấm cười. Trầm Tuấn cái này người, năm đó cũng từng khi dễ qua hắn, vài ngày trước nhìn đến hắn bị Trầm Hạo ngược, vậy thì thật là tâm tình thư sướng. Tiểu Thúy nói, thiếu gia, sau đối thủ cũng là Trầm Khang. Trầm Ngưng tính toán, tái chiến thắng cái kia ra hỏa, Trầm Hạo muốn khiêu chiến đối thủ cũng là bài danh thứ 8 Trầm Hàn. Nói đến Trầm Hàn hai chữ này, hắn trong con ngươi lấp lóe lạnh lùng. Thân là tứ gia một mạch thiên tài, Trầm Hàn rất ít xuất hiện. Bất quá, Trầm Ngưng lại biết, gia hỏa này thực chất bên trong phi thường cao ngạo, ngày bình thường không có khi dễ qua chính mình, là bởi vì một mực làm mình không tồn tại. Nói thật, bị người như thế xem thường, càng thương tổn tự tôn. Trầm Hạo, hắn nắm thật chặt chén trà, âm u nói, nhất định muốn đánh cái kia ra hỏa. 10 ngày về sau, Trầm Hạo theo vứt bỏ trong phòng nhỏ đi tới. Tại cái này gần như nửa tháng điều dưỡng cùng tu luyện dưới, hắn thực lực đã đạt đến quy nguyên cảnh nhị trọng. Thậm chí, cảnh giới cũng triệt để vững chắc xuống. Nói cách khác, Trầm Hạo tấn cấp cảnh giới thứ 3 sau không đủ 2 tháng, lại đột phá. Tốc độ này, nhanh không thể chê. Sở dĩ như vậy nhanh, hay là bởi vì cửu khiếu linh lung tháp mở ra tầng thứ 2 duyên cớ. Mà lại, cẩn thận tính toán, hắn đột phá tới quy nguyên cảnh nhị trọng thời gian chính xác, cũng không đủ để 1 tháng. Có thể không nhanh a. Mở ra tầng thứ 2 về sau, linh hồn thể thủy chung đặt mình vào bên trong, không gián đoạn tu luyện cùng hấp thu tiên khí, 1 tháng thời gian đột phá, đó cũng là tất nhiên. Dù sao, tiên khí thuộc tính độ tinh khiết là chân khí gấp bội. Đương nhiên, cảnh giới đề cao chỉ là phụ, tiên khí thời gian dài uẩn dục dưới, tam điều long hồn cũng phát sinh biến chất, lần nữa thiêu đốt bạo phát, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Trầm Hạo đứng ở ngoài cửa, hai tay triển khai, cảm thụ lấy ánh sáng mặt trời cùng sau khi đột phá mang đến toàn tân lực lượng, trên mặt hiện ra một vệt vui sướng. Sơ qua, hắn đi vào giữa phòng, lưng cõng quan tài đá đi ra, dọc theo đường nhỏ, từng bước một đi hướng Trầm gia đại viện. Mau nhìn, là Trầm Hạo, gia hỏa này muốn đi Trầm gia đại viện, chẳng lẽ lại bắt đầu khiêu chiến. Mới nửa tháng, thương thế tốt, thông hướng Trầm gia đại viện trên đường, rất nhiều người phát hiện Trầm Hạo, ào ào tụ lại cùng một chỗ đi theo phía sau hắn. 2 tháng qua, chỉ cần Trầm Hạo xuất hiện, đi hướng Trầm gia đại viện, như vậy tiếp đó, tất nhiên muốn khiêu chiến thiên tài bảng thiên tài. Cái này đều thành một loại một cách tự nhiên quy luật. Trong lúc nhất thời, Trầm Hạo xuất hiện tin tức, bao phủ chủ thành, rất nhiều thiên tài ào ào chạy tới, quả nhiên không ngoài sở liệu, đến đón lấy nội dung cốt truyện, cùng đã từng một màn đồng dạng, Trầm Hạo đầu tiên là tìm tới Trầm Khang, cũng trước mặt mọi người khởi xướng khiêu chiến. Chương 415, Long Viêm Kiếm, lại ra vỏ kiếm, đao. Lại là diễn võ trường, lại là một đám vì vây xem Trầm ra dòng chính. Trầm Hạo ngạo nghễ đứng đang tỷ đấu đài, mà đối thủ của hắn, Trầm Khang thì đứng tại mặt đối lập. Nói thật, theo Hạp Cốc trở về, dạng này hình ảnh đã lặp lại 20 lần. Mỗi lần đối thủ cũng không giống nhau, kết quả lại một dạng, cái kia chính là Trầm Hạo khiêu chiến đối thủ, đồng đều lấy bị thua chấm dứt. Hôm nay, thiên tài bảng xếp hạng thứ 9 Trầm Khang tiếp nhận khiêu chiến, có thể hay không ngăn cản hắn tiến lên tốc độ, lại thành trong lòng mọi người nghi vấn. Đương nhiên, rất nhiều Trầm ra dòng chính, hy vọng Trầm Khang có thể đem hắn chơi ngã, nếu không, lần lượt nhìn lấy cái kia ra hỏa tấn cấp, lần lượt đánh vỡ ghi chép, người nào chịu đựng được a? Nói trắng ra, đây là ghen ghét huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một gia hỏa, biểu hiện càng xuất sắc. Khang ca, cố lên, nhất định muốn đem cái kia gia hỏa đánh xuống đài. Đúng, đem gia hỏa này đánh bại, mọi người ào ào hô quát lên, mà đứng trên đài Trầm Khang nghe đến tiếng gọi ầm ĩ, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong mắt hắn, Trầm Hạo khiêu chiến Trầm Tuấn thụ thương, khẳng định sẽ co lên lai khang phục, không ngờ, mới qua nửa tháng thì tới khiêu chiến chính mình, thật quá đề cao bản thân. Như thế cũng tốt, hôm nay, thì để cho mình đến ngăn chặn gia hỏa này, vì Trầm Tuấn, vì Trầm gia thiên tài xứng danh. Vù vù, Trầm Hạo lần nữa như trước kia khiêu chiến như vậy, đem chính mình hỏa diễm bạo phát đi ra. Có điều, làm hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Trầm Khang lại âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, vì công bình lý do, chúng ta dùng võ khí quyết thắng thua. Dưới đài Trầm Ngưng nghe vậy, nhất thời sụp đổ, vô sỉ a, chính mình rõ ràng không am hiểu cận chiến, am hiểu hơn dùng binh khí. Lại nói vì công bình lý do, có thể hay không lại đường hoàng điểm. Trầm Tuấn có vô cận chiến mỹ danh, thân là hạng 9 thiên tài, Trầm Khang cũng có chính mình năng khiếu, cái kia chính là tự ý binh khí giải tác chiến. Mà lại, Trầm gia tất cả mọi người rõ ràng, gia hỏa này có một thanh địa giai cao cấp bội kiếm, chính là năm đó gia chủ ban thưởng. Trầm Hạo gật đầu, nói, được. Trầm Ngưng nghe vậy, lần nữa sụp đổ. Đại ca, người đến cùng nhìn không có nhìn ta cho ngươi tư liệu, chẳng lẽ không biết gia hỏa này có địa giai cao cấp binh khí a? Trầm Hạo đương nhiên nhìn hắn cho tư liệu, riêng là trước 10 người thiên tài, càng là như lòng bàn tay. Nhưng, cũng là biết, hắn mới lựa chọn lấy đối phương am hiểu nhất đến giao đấu. Bởi vì, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính đem những thứ này tự cho là đúng các thiên tài, từng cái dẫm tại dưới chân. Người khác cũng không biết Trầm Hạo ý nghĩ trong lòng, mà chính là cho rằng, chỉ cần Trầm Khang đem địa giai cao cấp vũ khí tế ra đến, như vậy một trận chiến này, đem không chút huyền niệm. Phải biết, năm đó ở không chính thức thiên tài bài danh khiêu chiến, Trầm Khang lấy địa giai cao cấp vũ khí, một chiêu thắng hiểm địa giai sơ kỳ vũ khí thiên tài bảng thứ 8 Trầm Hàn. Binh khí chiếm cứ ưu thế, khắp nơi phi thường mấu chốt. Làm Trầm Hạo đồng ý về sau, Trầm Trầm Khang liền đem chính mình binh khí tế ra đến, đó là một thanh thường quy kiếm, kiếm dài 7 thước, bao quát 3 tấc. Có điều, thân kiếm lấp lóe thanh quang, thấu phát sắc bén, tùy tiện ngắm liếc một chút, cũng có thể nhìn ra, kiếm này nhất định không phải phàm vật. Thanh xương kiếm, gặp lợi kiếm xuất hiện, mọi người trong con ngươi ảo ảo lóe ra hâm mộ. Cách đó không xa Trầm Chính chờ mấy tên thiên tài, trên mặt hiện ra một vệt đau đớn. Năm đó chuôi kiếm này, bọn họ vốn là có cơ hội thu hoạch được, nhưng cuối cùng vẫn bị Trầm Khang thu hoạch được, đến bây giờ mỗi lần nhìn đến, đều là rất khó chịu. Kiếm này cũng không sai, Trầm Hạo nhìn đến thanh xương kiếm, cũng là tán thưởng không thôi. Mà kiếm hồn liền nói, tiểu tử, người lớn nhất vũ khí tốt cũng mới địa giai sơ cấp, không cách nào cùng hắn chuôi này địa giai cao cấp vũ khí đối kháng. Không có việc gì, Trầm Hạo cười nói, tế ra Long Viêm kiếm là được. Kiếm hồn sụp đổ, ra hỏa này, vận dụng Long Viêm kiếm, không sợ sớm bại lộ át chủ bài sao? Trầm Hạo liền nói, chỉ là lấy ra làm phổ thông vũ khí sử dụng, hẳn là sẽ không bại lộ. Kiếm hồn không nói, ngay tại lúc này, Trầm Hạo linh niệm bắt đầu câu thông, thân ở Cửu Long thần điện bên trong Long Viêm kiếm run nhẹ nhẹ, chợt hóa thành một vệt lưu quang, biến mất không còn tăm tích. Ngoại giới, Long Viêm kiếm đã xuất hiện, có điều, bởi vì kiếm hồn áp chế, chuôi kiếm này không có nóng rực hỏa diễm, cho người ta cảm giác vô cùng bình thản không có gì lạ. Cho nên, làm kiếm tế ra về sau, mọi người chỉ là sợ hãi thán phục kiếm này tạo hình vô cùng đặc biệt bên ngoài, cũng không có coi như một chuyện. 3. Trầm Hạo một tay chộp vào trên chuôi kiếm, xiềng xích trong nháy mắt co vào. Ta dựa vào, Trầm Ngưng thấy thế, trợn tròn ánh mắt, chuôi kiếm này, Trầm gia mọi người không rõ ràng, hắn cũng hiểu được, năm đó Thạch Mã Trấn nhất chiến, gia hỏa này cầm lấy nó cùng trăm tên cường giả chống lại. Hỏa diễm đâu, Trầm Ngưng tỉnh táo lại, rất không minh bạch, nhưng vẫn là nói thầm, khó trách chọn sử dụng vũ khí, nguyên lai là dự định vận dụng chuôi này có thể so với thiên giai ma kiếm. Hắc hắc, hắn cười lạnh nói, địa giai cao cấp vũ khí tại thiên giai trước mặt, yếu đáng thương. Hắn thấy, Trầm Khang phải ngã nấm mốc, dù sao Trầm Hạo chuôi này ma kiếm, có thể so với thiên giai, một khi đánh lên, chỉ sợ không có mấy chiêu liền phải xong đời. Gia hỏa này binh khí, cũng là kỳ lạ, xem ra, cũng liền địa giai sơ cấp mà thôi. Thôi đi, cầm dạng này vũ khí đến cùng Trầm Khang địa giai cao cấp thanh xương kiếm chống lại, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Trầm Hạo cùng Trầm Khang binh khí ảo ảo lấy ra đến về sau, mọi người bắt đầu nghị luận. Đương nhiên, trừ Trầm Ngưng bên ngoài, dù là đứng ở đằng xa Trầm Huyền Nghiêu chờ trưởng lão, cũng đều cùng Trầm gia dòng chính một dạng cho rằng, Trầm Hạo binh khí quá phổ thông, trận chiến này chỉ sợ có chút treo. Thánh Tổ Sơn Trầm Thanh Phong, tại Trầm Hạo tế ra Long Viêm kiếm hậu, thần sắc hơi đổi, nói tiểu tử này kiếm, giống như không đơn giản, phẩm giai chỉ sợ đã đạt đến thiên giai. Long Viêm kiếm từ kiếm hồn tiến hành toàn diện áp chế, bình thản tự nhiên, lại khó thoát Trầm gia lão tổ ánh mắt sắc bén. Thực, Trầm gia lão tổ nhìn nhầm, Long Viêm kiếm tự giác tỉnh kiếm hồn về sau, tránh thức phẩm giai sớm đã siêu việt thiên giai. Chỉ bất quá, lấy Trầm Hạo thực lực bây giờ, mặc dù nhận chủ thành công, nhưng cũng chỉ có thể phát huy 2/10 uy lực. Đương nhiên, đây là tấn cấp cảnh giới thứ 3 duyên cớ, trước kia đối Long Viêm kiếm trưởng khống, có thể đạt đến 10% cũng không sai. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn bắt lấy chuôi kiếm, phát động xiềng xích giải phong, bỗng nhiên dùng lực, Long Viêm kiếm liền ra khỏi vỏ. Từ khi thu hoạch được Long Viêm kiếm về sau, bởi vì hỏa diễm bao phủ, Trầm Hạo chưa từng thấy thân kiếm là dạng gì. Bây giờ, làm hỏa diễm bị kiếm hồn áp chế, hắn mới phát hiện, nguyên lai thân kiếm là màu đen, giống như bị nướng cháy một dạng. Trên thân kiếm khắc họa lấy dài nhỏ văn tuyến, phác họa số tròn điều sinh động như thật long hình đồ án, cho hắn cảm giác vô cùng bá khí. Cái này là chính hắn cảm giác, Trầm gia dòng chính nhìn đến chuôi này ngăm đen kiếm, ào ào giễu cợt cười rộ lên, càng là có người phì cười không ngừng nói, mọi người mau nhìn, chuôi kiếm này giống như không có khai phong. Không sai, Long Viêm kiếm thân kiếm cũng không có khai phong, mà lại, bởi vì toàn thân ngăm đen, Trầm gia dòng chính nhất trí cho rằng, kiếm này tuyệt đối là loại kia luyện chế thất bại tàn thứ phẩm. Có thể đem tiên khí coi như tàn thứ phẩm, Trầm gia dòng chính những người này ánh mắt, cũng là đầy đủ có thể. Đương nhiên, cũng không thể nói bọn họ có mắt không tròng, ai bảo Trầm Hạo che giấu Long Viêm kiếm mang tính tiêu chí hỏa diễm, nếu không tiến hành áp chế, hỏa diễm bạo phát, tuyệt đối lóe mù bọn họ hai mắt. PS, hôm nay nhận được tin tức, cùng ta đồng thời phát sách một cái tác giả, vội vàng hoàn tất, xem hết hắn hoàn tất cảm nghĩ, thật sự là cảm khái rất sâu. Vị tác giả kia bạo phát tốc độ ta theo không kịp, trước sau mấy ngày phát sách, số lượng từ so ta nhiều không ít. Hắn rất cần mẫn, cũng rất nghiêm túc, nhưng là, cao sáng tác dưới, cao bạo phát xuống, mang đến lại là thần kinh suy nhược, xương sống cùng bả vai nhói nhói, chờ này một ít tật bệnh quấy nhiễu. Nói thật, viết văn học mạng, thật không phải một cái gì công việc tốt. Riêng là cả ngày ngồi tại máy tính bên cạnh, gõ chữ đồng thời, lại muốn lối suy nghĩ nội dung cốt truyện, gặp phải Kevin, vậy thì thật là vắt hết óc, thương thân thương tâm. Long hồn chiến đế lên giá mấy ngày nay, cùng tháng 7 trung tuần bạo phát. Ta cả người mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác, thời gian dài lối suy nghĩ nội dung cốt truyện cùng gõ chữ, ngồi xuống cũng là một ngày, tinh thần càng ngày càng uể oải. Ngược lại là, mấy ngày nay tập lái xe, ngủ sớm dậy sớm, đem tâm nghĩ đặt ở học lái xe phía trên, không có đi cân nhắc tiểu thuyết, tuy nhiên vẫn rất mệt mỏi, nhưng tâm ít nhất là nhẹ nhõm. Mỗi cái nghề nghiệp đều có nó tính nguy hiểm, trước máy vi tính gõ chữ công cũng thế. Đã từng, có hiện thực bằng hữu nói qua, người liều mạng như vậy, không đoán luyện, hiện tại còn trẻ, chờ lớn tuổi, vấn đề khẳng định đi ra. Ta là trả lời như vậy, thừa dịp hiện tại nhiều kiếm tiền, dùng kiếm tiền chữa bệnh. Đây là một loại trêu chọc, cũng là một loại tự mình an ủi. Nhưng là trên thực tế, tiểu thuyết mang đến ích lợi, vẻn vẹn đầy đủ ta nuôi sống gia đình, chờ ta lão, chờ ta lớn tuổi, dùng đến chữa bệnh còn thiếu rất nhiều. Càng bi kịch là, trong nước đạo bản, càng càn rỡ. Tác giả bốc lên về sau vai đông lạnh, xương cổ bệnh mạo hiểm, thu hoạch được thu nhập lại không thành có quan hệ trực tiếp. Có người nói, đạo bản rất lợi hại phải không? 100 cái người bên trong, có thể có 10 cái trả tiền, cái kia cũng không sai. Nhìn thấy đoạn này nói nhảm đạo bản người cũng không ít, có lẽ bọn họ sẽ không nhìn đến, bởi vì đại đa số người, khắp nơi ghét nhất nhìn cũng là tác giả lời nói, trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Không quan trọng, không có cách nào ngăn cản đạo bản, ta cũng không thể xách đao, buộc người đi trả tiền. Cho nên, cùng đến bây giờ, một mực chính bản đặt mua người, cảm ơn các người mang đến cho ta thu nhập, để cho ta có động lực mã đi xuống. Trở lên phế tương đối nói nhiều, cũng là bởi vì một tên đồng hành hoàn tất cảm nghĩ, phát động ta, không nhả ra không thoải mái. Hôm nay, trước 4 canh, ngày mai cũng là cất bước. Đến mức muốn 20 càng người, ta tạm thời làm không được, bởi vì mỗi lần bạo trương, đều là tại bảo trì bình thường càng tình huống mới dưới, một chút một để dành tới. Trừ phi, mọi người cho phép ta dùng mặt tại trên bàn phím lăn loạt, như thế tới nói, đừng nói 20 càng, 100 càng, ta cũng có thể cho ngươi lăn ra đến, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xem hiểu loạn mã. Chương 416, nhất kiếm phá nát, không phải ta suy nghĩ. Long viêm kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, đáng tiếc, không có đã từng hỏa diễm, sắc bén khí tức cũng bị áp chế, bị rất nhiều Trầm gia dòng chính xem thường. Riêng là Trầm Khang, làm hắn nhìn đến ngăm đen thân kiếm, trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường, thậm chí có chút hối hận, chính mình thì không nên tế ra thanh xương kiếm, đây quả thực là làm nhục. Trầm Hạo muốn cũng là loại hiệu quả này, bởi vì hắn không muốn bại lộ long viêm kiếm uy lực, cho nên tận lực để tất cả mọi người cho rằng, chuôi kiếm này rất phổ thông. Thân ở long viêm trong kiếm kiếm hồn thì mở miệng nói thực. Hắn chỉ nói hai chữ, Trầm Hạo cũng đã đem kiếm vỏ kiếm, đao thu hồi, vung tay lên, kiếm chỉ Trầm Khang, nói, tới đi. Khí thế kia, có thể nói vô cùng cường đại, kiếm hồn chỉ có thể đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Trầm Khang cười lạnh nói, tiểu tử, người xác định cầm dạng này vũ khí đến so với ta. Đương nhiên, Trầm Hạo nhíu nhíu mày, không biết sống chết, Trầm Khang trong con ngươi lấp lóe âm u, vung động trong tay dài 7 thước kiếm, hình thành vô số kiếm ảnh. Vân ảnh vạn hoa kiếm, Khang ca đối loại kiếm pháp này lĩnh ngộ, đã thông suốt đến cực hạn. Rất nhiều tu luyện kiếm đạo thiên tài, trong con ngươi lấp lóe hưng phấn. Đối bọn hắn mà nói, có thể nhìn đến thiên tài bảng ngày thứ 9 mới thi triển kiếm pháp, tuyệt đối là cự đại may mắn. Đứng tại cách đó không xa Trầm Sương, cũng là một mặt ngưng trọng. Nàng biết, Trầm Khang đối với vân ảnh vạn hoa kiếm lý giải, so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều, mà cái kia ra hỏa, có thể không thể phá giải, cũng đem đánh bại. Đánh bại, đột nhiên, Trầm Sương lắc đầu, nói, vì sao lại nghĩ như thế nhỉ, hắn vũ khí vốn là không bằng thanh xương kiếm, bị thua cũng là tất nhiên. Nếu như đổi lại cận thân vật lộn, nàng có lẽ còn có thể cho rằng, Trầm Hạo có thể đi càng xa, sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là, lựa chọn lấy binh khí chiến đấu, vũ khí lại rất phổ thông, thắng được khả năng không lớn. Trầm Sương suy nghĩ, là rất nhiều Trầm gia thiên tài suy nghĩ. Nói cách khác, làm Trầm Hạo tế ra vũ khí, tại rất nhiều thiên tài trong mắt, kết cục liền đã định ra tới. Chớ nói chi là, Trầm Khang bây giờ thi triển ra lĩnh ngộ cực hạn vân ảnh vạn hoa kiếm. Kiếm pháp không sai, đối mặt hình thành kiếm ảnh, Trầm Hạo nói thầm, mạnh hơn Trầm Sương nhiều. Gia hỏa này cũng rất đồng ý Trầm Khang kiếm pháp, thế nhưng là, hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Mà lại, đi qua ngắn ngủi suy đoán, hắn cho rằng, gia hỏa này chỉ là đối vân ảnh vạn hoa kiếm lĩnh ngộ được cực hạn, tránh thức kiếm đạo lý giải, khẳng định không bằng Lãnh Đoạn. Nhớ tới cái kia lạnh như băng gia hỏa, Trầm Hạo trở nên hoảng hốt. Đến Trầm gia không sai biệt lắm gần một năm, huynh đệ mình có khỏe không? Bọn họ có đột phá hay không cảnh giới thứ ba đây? Gia hỏa này, tại đối mặt sắp đánh tới kiếm pháp trước, vậy mà còn có tâm tư thất thần, thật sự là đầy đủ có thể, nếu như Trầm Khang biết, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Ân, Trầm Khang cũng không biết, giờ phút này hắn vẫn đang thi triển Vân Ảnh Vạn Hoa kiếm, đã tiến vào tránh thức quyết đấu trạng thái. Vù vù, kiếm ảnh hiển hiện, ầm ầm sóng dậy. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, nhìn về phía không ngừng hình thành kiếm ảnh, khóe miệng vệt ra một tia khinh thường. Đối với hắn mà nói, kiếm ảnh nhiều ít, hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ cần hắn dám ra tay, chính mình liền sẽ giơ kiếm phá đi. Quả nhiên, làm Trầm Khang ngưng tụ không ít kiếm ảnh, cùng kêu lên bay tới, Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, giơ Long Viêm kiếm mãnh địa vung chém tới. Rất nhiều tu luyện kiếm đạo thiên tài, trong lúc nhất thời, ào ào trợn tròn ánh mắt. Hai tay cầm kiếm, ta đi, gia hỏa này cầm kiếm làm đao sứ. Ai, dù là Trầm gia dòng chính, khi nhìn đến dạng này cầm kiếm thủ thế, cũng như Bắc Huyền đại lục võ giả như vậy triệt để sụp đổ. Buồn cười, Trầm Khang gặp Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, cũng là cười lạnh không thôi. Thế mà, hắn cười lạnh cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Trầm Hạo giơ kiếm mà đến, lần lượt chặt đi xuống, hình thành kiếm ảnh trong nháy mắt bị đánh diệt. Nhẹ nhõm, quả thực quá dễ dàng. Dưới đài võ giả ào ào mắt trợn tròn, kiếm pháp người thi triển Trầm Khang cũng là một mặt khó có thể tin. Phải biết, hắn hình thành kiếm ảnh, ẩn chứa tự thân cảnh giới thứ 36 tầng đỉnh phong thực lực, cái kia ra hỏa lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ, cái này quá bất khả tư nghị. Càng trọng yếu là, nhìn như phổ phổ thông thông kiếm, liên tiếp phá mất kiếm ảnh, đúng là một chút sự tình đều không. Đây cũng quá, đúng vào lúc này, Trầm Hạo theo trong bóng kiếm giết ra một con đường, ngăm đen Long Viêm kiếm cũng đã chặt tới. Hừ, Trầm Khang thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong tay thanh xương kiếm giơ lên. Hắn đã quán chú rồi rào chân khí, dự định lần này đón đỡ phía dưới, đem đối phương bội kiếm trực tiếp chặt đứt. Bên ngoài sân, làm mọi người thấy Trầm Hạo giơ kiếm chính diện bổ tới, trên mặt hiện ra vẻ trêu tức. Gia hỏa này có thể a, cầm một thanh không có khai phong kiếm, cũng dám chính diện bổ về phía Trầm Khang thanh xương kiếm, kết quả khẳng định là thân kiếm phá nát. Thế mà, làm Trầm Khang giơ lên kiếm, làm Trầm Hạo vung chặt đi xuống, thông suốt đến địa giai cao cấp thanh xương kiếm, đúng là khó có thể chịu đựng, ba, một tiếng trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số lưu quang. Rát, trong diễn võ trường một mảnh yên lặng, thì liền Trầm Hạo bản thân, cũng là giật mình ngay tại chỗ. Nát, chính mình thì nhẹ nhàng chặt đi xuống, làm sao nát? Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, rõ ràng không vận dụng toàn lực, rõ ràng để kiếm hồn áp chế Long Viêm kiếm, vì sao còn cường thế như vậy? Ngay tại lúc này, kiếm hồn mở miệng nói ra, coi ta triệt để giác tỉnh về sau, Long Viêm kiếm phong lợi, dù là áp chế, cũng không phải địa giai vũ khí có thể chống lại. Ngươi, Trầm Hạo sụp đổ nói, làm sao không nói sớm? Long Viêm kiếm là hắn át chủ bài, lần này triệu hoán đi ra, mục đích là vì có thể chống đỡ địa giai cao cấp vũ khí, cũng nhiều lắm là khiến người ta tưởng rằng địa giai trung cấp hoặc là cao cấp giai đoạn này. Nhẹ nhõm đánh nát thanh xương kiếm, không phải hắn muốn kết quả, bởi vì cái này sẽ chỉ khiến người ta trong nháy mắt suy đoán, kiếm này tuyệt đối đạt đến thiên giai trở lên. Như thế đến nay, chẳng khác nào trực tiếp bại lộ át chủ bài a. Ta muốn nói, nhưng là ngươi cũng đã xuất thủ, căn bản không cho cơ hội a. Kiếm hồn rất oan, hắn vừa mới muốn nói tới, kết quả gia hỏa này đột nhiên huy kiếm chỉ hướng Trầm Khang, sau cùng chỉ có thể đem muốn nói chuyện lại nuốt trở lại tới. Tốt a, Trầm Hạo không nói, việc đã đến nước này, cũng là không có cách nào. Trầm Khang thanh xương kiếm, bị nhẹ nhõm đánh nát, không phải Trầm Hạo suy nghĩ. Bởi vì dạng này sẽ chỉ bại lộ Long Viêm kiếm uy lực. Quả không phải vậy, làm rất nhiều Trầm gia dòng chính theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Long Viêm kiếm, trong ánh mắt không có xem thường. Chỉ là một kiếm, địa giai cao cấp vũ khí thì vỡ vụn, ai còn ngốc mặt đi nghi vấn kiếm kia rất phổ thông. Gia hỏa này kiếm, có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ là thiên giai cấp bậc. Lời vừa nói ra, mọi người trong con người chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Thiên giai, đây chính là Bắc Huyền đại lục cấp bậc cao nhất, dù là tại Trầm gia, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người nào sẽ nghĩ tới, một cái kẻ ngoại lai, một cái được mọi người căm thù gia hỏa, sẽ có được như thế cấp bậc vũ khí. Ta dựa vào, Trầm gia giờ phút này cũng trừng to mắt, Trầm Chính cùng Trầm Dương bọn người thì một mặt nghiêm nghị, Trầm Hạo một kiếm chém vỡ thanh xương kiếm, để bọn hắn bất ngờ. Đương nhiên, những thiên tài này tạm thời chỗ tại chấn kinh bên trong, cũng không có khác ý nghĩ. Tiềm phục tại chỗ tối Trầm nhà trường bối cùng các trưởng lão, giờ phút này lại là mắt lộ tinh quang, hiển nhiên, Long Viêm kiếm cường hãn đã câu lên hắn lòng tham. Thánh Tổ Sơn phía trên, Trầm Thanh Phong cường đại linh niệm bao phủ toàn bộ Trầm gia đại viện, mắt thấy những cái kia hậu bối trong mắt vẻ tham lam, lắc đầu nói tiểu tử này về sau có phiền phức. Bất quá, hắn cười cười, nói, dạng này cũng tốt, càng là nguy hiểm, càng có thể trưởng thành càng nhanh. Trầm gia lão tổ giống như có e sợ cho thiên hạ không loạn cảm giác. Chương 417, nhiều lần thiêu đốt, suy yếu càng dài. Long Viêm kiếm uy lực, trực tiếp chấn kinh toàn trường. Không có người lại đi xem thường nó, mà Trầm Khang lại là khóc không ra nước mắt. Sớm biết, gia hỏa này có như thế châu binh khí, dù là cận chiến không được, cũng không thể so binh khí a. Hiện tại tốt, trơ mắt nhìn lấy địa giai cao giai vũ khí, ở trước mặt mình vỡ vụn, loại kia đau lòng, làm thật không cách nào hình dung. Đáng giận, Trầm Khang nhìn lấy một nửa chuôi kiếm, trong lòng càng nghĩ càng giận. Thế mà, hắn cũng không có thời gian đi sinh khí, bởi vì làm Trầm Hạo bất đắc dĩ tiếp nhận Long Viêm kiếm bại lộ uy lực sự thật về sau, lúc này giơ kiếm lần nữa công tới. Bại lộ thì bại lộ đi, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là nhanh đánh bại đối thủ. Như thế đến nay, phẫn nộ Trầm Khang triệt để sụp đổ, mất đi binh khí về sau, rất nhanh liền bị Trầm Hạo ép thành chó. Mà lại, biết được Long Viêm kiếm cường thế về sau, hắn cô dám tới ngạnh kháng, cho nên chỉ là đánh một hồi, thì có thoái ý. Không lùi không được, tiểu tử kia kiếm có thể nhẹ nhõm phá mất thanh xương kiếm, nếu như chặt ở trên người, khẳng định là đứt tay đứt chân. Vù vù, ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Trầm Hạo đột nhiên giơ kiếm mà đến, kiếm khí hình thành, có thể nói cường thế không gì sánh được. Trầm Khang thấy thế, mặt nhất thời lục, ngay sau đó co cẳng thì chuồn mất. Dưới đài, không người cười lời nói cái bài danh này ngày thứ 9 mới. Bọn họ cũng đều biết, Trầm Hạo trong tay kiếm kia, phẩm chất khẳng định tại thiên giai, không chạy cái kia là kẻ ngu. May ra Trầm Khang tu vi tương đối cao, chạy trốn tốc độ cũng cực nhanh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn thì nhảy ra giao đấu đài. Trầm Hạo cùng Trầm Khang giao đấu kết thúc, chẳng ai ngờ rằng, kết cục hội là như vậy, chẳng ai ngờ rằng, cái kia gia hỏa sẽ có thể so với thiên giai vũ khí. Đã định trước, một trận chiến này, rất nhiều người xem nhẹ Trầm Hạo đã xếp tại hạng 9, mà chính là ào ào nghị luận chuôi kiếm này. Rất nhiều thiên tài đều động tâm, dù sao, thiên giai vũ khí, đây chính là võ giả lớn nhất tha thiết ước mơ tồn tại, ai không muốn thu hoạch được. Mà cửu mạch mật thất, rất nhiều trưởng bối cũng đều đang âm thầm thảo luận, Trầm Khang bại, bất quá, hắn sáng tạo một cái kỷ lục, cái kia chính là, cái thứ nhất đối mặt Trầm Hạo khiêu chiến, lên đài sau còn có thể toàn thân trở ra nam nhân. Phải biết, theo 30 tên một đường tranh tài tới, trừ Trầm Sương nữ nhân này, cùng hiếm có không có nghênh chiến bên ngoài, hắn thiên tài hoặc là bị thả ngã xuống đất, hoặc là bị trọng thương, giống Trầm Khang dạng này thấy tình thế không ổn, trực tiếp lui ra ngoài ít càng thêm ít. Đương nhiên, muốn nói tổn thất lớn nhất, cũng là Trầm Khang. Người ta thụ thương thì thụ thương, nằm mấy tháng liền có thể khôi phục, mà hắn lại tổn thất một thanh địa giai cao cấp vũ khí, cái này so đánh một trận còn bi kịch. Tại rất nhiều trong mắt người, tình nguyện lựa chọn bị đánh, cũng không muốn tổn thất cao cấp vũ khí. Muốn nói tổn thất nhỏ nhất, cái kia còn phải là Trầm Hạo, bởi vì Long Viêm kiếm cường hãn, để Trầm Khang không đánh mà chạy, tránh cho thiêu đốt long hồn. Như thế đến nay, hắn cũng không sao cả tu dưỡng, liền dạng thứ hai ngày tiếp tục khiêu chiến. Kết quả, đi qua một canh giờ chiến đấu, cộng thêm thiêu đốt linh hồn, cuối cùng rồi sẽ Trầm Hàn đánh vô cùng thê thảm. Những cái kia Trầm ra dòng chính thấy thế, ao ao sụp đổ nghĩ, vẫn là toái kiếm a, chí ít không dùng chịu đựng nỗi khổ ra thịt, chí ít không dùng ném tôn nghiêm. Trầm Hạo mặc dù không vận dụng Long Viêm kiếm, lựa chọn cận chiến, nhưng là cảnh giới tăng lên, long hồn thiêu đốt dưới, bạo phát chiến đấu lực cùng đối kháng Trầm Tuấn thường có lấy chênh lệch thật lớn. Tu vi chính là cảnh giới thứ 36 tầng đỉnh phong Trầm Hàn, thua không có chút nào oán niệm, dù sao chỉ là so Trầm Tuấn cùng Trầm Khang cao như vậy một chút. Có điều, bàn về thương thế, hắn không kém chút nào Trầm Tuấn. Trầm Hạo chỗ lấy ra tay nặng như thế, hay là bởi vì tại giã ngoại, tiểu tử này lấy chỗ tốt đến gấp rút tiếp viện, còn xem thường chính mình. Một chút chức nghiệp tố dưỡng đều không có, nhất định phải đánh. Mà lại, động thủ thời điểm, Trầm Hạo nói qua, cho ta chỗ tốt, ta có thể không đánh ngươi, Trầm Hàn không đồng ý, chỗ lấy hạ thủ lại nặng mấy phần. Long Viêm kiếm cường hãn, cùng Trầm Hạo liên tiếp chiến thắng thứ 9 cùng thứ 8 thiên tài, làm đến toàn bộ Trầm gia chủ thành triệt để sôi trào lên. Thế mà, đến đón lấy nửa tháng, Trầm Hạo lại lựa chọn bế quan. Không có cách nào, thiêu đốt long hồn, cuồng loạn Trầm Hàn về sau, hắn lại lâm vào suy yếu, mà lại tiếp tục thời gian, lại so đánh bại Trầm Tuấn còn nhiều hơn mấy ngày. Quả nhiên, thành như kiếm hồn nói, long hồn bạo phát dưới, mang đến thực lực càng mạnh, loại này tác dụng phụ tiếp tục thời gian lại càng dài. Thậm chí, kiếm hồn cảnh cáo hắn, tiểu tử, không muốn lại nhiều lần đi thiêu đốt long hồn, nếu không, sẽ chỉ làm suy yếu không ngừng kéo dài. Không có việc gì, Trầm Hạo ngồi xếp bằng trên giường, thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn thiêu đốt long hồn, hắn cũng muốn bình thường cùng Trầm gia thiên tài tranh nhau phát sáng. Thế nhưng là, thực lực quá yếu, lại nóng lòng khôi phục Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào loại này lực lượng. Ai, kiếm hồn thở dài, hắn thấy, Trầm Hạo nếu như một mực tiếp tục như vậy, mãi đến khiêu chiến bài danh thứ 5 thiên tài, hư nhược kỳ tiếp tục thời gian, sợ rằng sẽ đạt đến một tháng. Bắc Huyền Đại Lục, một chỗ dưới thác nước, đứng ngạo nghễ lấy tên thiếu niên. Người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo bất phàm, bất quá, gương mặt kia lại là lạnh như băng, thật giống như ai cũng thiếu hắn tiền. Không cần phải nói, có loại này mặt người, tất nhiên là lãnh đoạn không thể nghi ngờ. Rời đi học phủ đã nửa năm, hắn đi tới nơi này, bắt đầu bế quan tu luyện, một tháng trước, đã thuận lợi đột phá cảnh giới thứ ba. Uy, đột nhiên, thác nước cách đó không xa, truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ. Lãnh đoạn hơi hơi mở to mắt, trong con ngươi lóe ra một tia khó chịu, bởi vì cái này thanh âm đánh gãy hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Ta có phải hay không lại quấy rầy ngươi? Một thiếu nữ điểm lấy chân đi tới, xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra một vệt áy náy. Lãnh đoạn liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi cứ nói đi. Giọng điệu này, lạnh đến cực hạn, dung hợp tà ma nhị khí Trầm Hạo, ở trước mặt hắn cũng phải cam bái hạ phong. Đến thiếu nữ kia rất xinh đẹp, vô luận tướng mạo cùng tư sắc, đều nhưng nổi khuynh quốc khuynh thành bốn chữ này. Nàng gọi Nam Sơn, một cái rất phổ thông tên, thân phận nàng cũng rất phổ thông, cái nào đó thôn xóm nông gia thiếu nữ. Trước đây không lâu, lãnh đoạn trong lúc vô tình đi ngang qua nàng thôn trang, tại một đám hung thú sắp rũi ra nanh vuốt thời điểm đem nàng cứu. Nam Sơn thôn làng bị yêu thú phá hư, thân nhân cũng đều chết đi, lẻ loi hiu quạnh một người, sau cùng chỉ có thể theo cái này băng lãnh lạnh nam nhân. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngây thơ thiếu nữ, tại mấy tháng tiếp xúc dưới, dần dần thích lạnh như băng lãnh đoạn. Dạng này nội dung cốt truyện, tại Bắc Huyền Đại Lục thường xuyên trình diễn, không tiếp xúc võ đạo bình thường thiếu nữ, khắp nơi rất dễ dàng cảm mến tại tu luyện võ đạo cao thủ. Huống chi, còn là mình ân nhân cứu mạng. Khác biệt là, Nam Sơn rất ưa thích lãnh đoạn, nhưng xưa nay không dám thổ lộ, bởi vì nàng cảm thấy chính mình không xứng với dạng này nam nhân. Mà lại, bởi vì tính cách duyên cớ, khắp nơi hội dẫn phát một số không tất yếu hiểu lầm. Tỷ như lần này, nàng vốn là ở vào hảo tâm đến hô lãnh đoạn ăn cơm, kết quả không cẩn thận quấy rầy hắn tu luyện. Cái kia, Nam Sơn nhìn ra lãnh đoạn trên mặt không nhanh, cúi đầu nói, ta lại quên, người tại tu luyện, xin lỗi. Lãnh đoạn không nói, quay người rời đi. Nói thật, dạng này bị đánh gãy sự tình, hắn đã gặp phải rất nhiều lần, mặc dù khó chịu, cũng chỉ có thể nhận, cũng tính toán như thế nào mới có thể đem nàng đuổi đi. Chương 418, lãnh đoạn động tình, Nam Sơn si tình. Giữa rừng núi, lãnh đoạn cùng Nam Sơn đi ở bên trong, thác nước tu hành đến đoạn kết, hai người chỗ đi phương hướng, chính là ở mép thành trấn. Cái kia nữ hài cùng đằng sau, không nói một lời. Thực trong nội tâm nàng rõ ràng, nam nhân này là chỉ muốn thoát khỏi chính mình, là ghét bỏ chính mình vướng bận. Đây là rất tâm linh nữ hài, có một số việc không cần phải nói, cũng có thể nhìn ra được. Cứ như vậy, hai người hành tẩu đại khái hai canh giờ, rốt cục đi ra núi rừng, đến từ một tòa tên là Sơn Lĩnh thành trấn. Sơn Lĩnh thành không nhỏ, thường ở nhân khẩu có tới 100.000, làm hai người đi tới, có thể nhìn đến rất nhiều võ giả hành tẩu bên trong. Nam Sơn vào thành về sau, cười nói, lãnh đại ca, người đi đi. Nụ cười nhìn như rất rực rỡ, lại bộc lộ ra đắng chát. Nàng biết, đi đến nơi đây, chính mình cũng liền không có lý do lại quấn lấy nam nhân này, cũng sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Lãnh đoạn liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, quay người rời đi. Đem cô gái này đưa đến thành trấn bên trong, là hắn đã sớm nghĩ kỹ, cho nên cũng có thể an tâm rời đi, chuyên tâm tu luyện. Gia hỏa này thật sự là đủ lạnh, tốt xấu cùng người ta ở chung lâu như vậy, khi đi vậy mà một câu đều không nói. Nam Sơn nhìn lấy đi hướng cổng thành, dần dần từng bước đi đến bóng người, trong con ngươi lóe qua cùng hắn lần thứ nhất gặp gỡ, cùng đã từng ở chung một chút, dần dần mí mắt ẩm ướt. Mất đi thân nhân để cho nàng kinh lịch nhân sinh đau đớn nhất khổ. Bây giờ, thích cái này lạnh như băng nam nhân, sau cùng nhìn lấy hắn cứ như vậy rời đi, lại là một lần thống khổ. Lãnh đại ca là võ giả, ta chỉ là một cái người bình thường, vốn chính là khác biệt thế giới người. Nam Sơn xóa đi nước mắt, thở một hơi thật dài, không nói lời nào rời đi. Nữ hài kia sau khi rời đi, lãnh đoạn ngừng chân, một tay nằm ở trước ngực, lãnh khốc trên mặt phảng phất có được một chút thống khổ, bên tai ẩn ẩn vang lên năm đó Trầm Hạo đã từng nói tới, nếu có một ngày, ngươi thích một cái nữ hài, người muốn chém đứt hết thảy, quên mất hết thảy, thống khổ khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, sẽ để cho người đau đến không muốn sống. Ưa thích một cái nữ hài, Lãnh Đoạn lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn đem tâm bên trong phần kia tình cảm triệt để áp chế, bởi vì hắn không thể động tình, hắn cần là đúng kiếm đạo cao siêu hơn lĩnh ngộ, cần thực lực mạnh hơn. Thật sự là một cái nhẫn tâm nam nhân, có thể áp chế trong lòng mình ý nghĩ, dù là thật đối Nam Sơn sinh ra tình cảm, cũng sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Cái này khắp nơi sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn, nếu như Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người biết được, khẳng định sẽ tập thể sụp đổ. Lãnh Đoạn động tình, đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng sự tình a, đây tuyệt đối là long trời lở đất. Lãnh Đoạn đi, có điều, làm hắn trở lại thác nước, xếp bằng ở trên đá lớn một ngày một đêm, nhắm mắt lĩnh ngộ kiếm đạo, làm thế nào đều khó mà tính hạ tâm, trong thức hải thỉnh thoảng lóe ra nữ hải kia, nhớ tới đã từng từng màn. Không muốn muốn, Lãnh Đoạn song quyền nắm chặt, sắc mặt dữ tợn lên. Ta gọi Nam Sơn, ân nhân, người tên gì? Lãnh Đoạn, vậy ta về sau bảo ngươi Lãnh đại ca tốt. Lãnh đại ca, làm cơm tốt, đừng quấy rầy ta. Lãnh đại ca, ta có phải hay không lại quấy rầy ngươi? Bớt nói nhảm, Lãnh đại ca, cẩn thận đằng sau, có một đầu yêu thú. Im miệng, a, ngươi thụ thương, đây là thú huyết, càng không đi nghĩ, đã từng từng màn càng ma xui quỷ khiến nổi lên. Lãnh Đoạn đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhất quyền đánh vào cự thạch phía trên, phẫn nộ nói, đáng giận. Loại này nhớ lại, ăn mòn hắn thức hải, vung đi không được, căn bản là không có cách chuyên tâm tu luyện. Lãnh đại ca, đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Lãnh Đoạn thân thể hơi hơi cứng ngắc, quay người nhìn qua, liền gặp Nam Sơn đứng tại cách đó không xa, sau đó nặng mặt nói, ngươi tại sao lại trở về? Gia hỏa này, thật biết giả vờ, rõ ràng trong lòng nổi lên dị dạng, lại là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Ta, Nam Sơn hơi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nâng lên tay, giơ lên hộp cơm nói, Lãnh đại ca, ngươi khẳng định lại tu luyện một ngày một đêm, cần phải đói đi. Lãnh Đoạn không nói, nữ nhân này thật ngốc, nơi đây khoảng cách Sơn Lĩnh Thành có tới trăm dặm, một người tới, không sợ gặp phải yêu thú à. Thật phiền phức, hắn nói thầm, nhưng vẫn là theo trên đá lớn nhảy xuống. Lại là Sơn Lĩnh Thành, Lãnh Đoạn lần nữa đem Nam Sơn đưa đến nơi đây, lúc gần đi nghiêm trọng cảnh cáo nàng, không muốn lại tới tìm ta. Nói xong, quay người rời đi, Nam Sơn nhìn lấy cái kia rời đi bóng người, nhẹ khẽ cắn môi mỏng, tựa như thụ rất lớn ủy khuất. Lãnh Đoạn lần này rời đi, tâm đau hơn, giống như bị kim đâm một dạng, loại cảm giác này mang đến tra tấn, so với bị người chặt một kiếm còn thống khổ. Dưới thác nước, cái kia lạnh như băng nam nhân lại bắt đầu tu luyện, nhưng là làm sao cũng tĩnh không nổi tâm. Ngày kế tiếp, linh niệm bao phủ xuống, hắn lại phát hiện Nam Sơn. Không sai, cô gái này lại tới. Nàng không có hô hoán, mà chính là để xuống hộp cơm, rón rén rời đi. Nam nhân này không muốn gặp mình, chỉ có thể yên lặng liếc hắn một cái. Nói thật, Nam Sơn cô gái này, vẫn là thẳng si tình. Lãnh Đoạn âm thầm lắc đầu, nhưng vẫn là sợ nàng gặp phải nguy hiểm, lặng yên theo sau lưng, mãi đến mắt thấy nàng tiến vào Sơn Lĩnh Thành mới yên tâm rời đi. Như thế đến nay, Nam Sơn mỗi ngày đều sẽ ở cố định thời gian, mang theo đồ ăn xuất hiện, sau đó lặng lẽ rời đi, sợ quấy rầy cái kia người tu luyện nam nhân. Dần ra, Lãnh Đoạn cũng không còn đi để ý tới, ngược lại mỗi ngày nhìn đến cô bé này xuất hiện, liền có thể an tâm tu luyện. Thế mà, dạng này vi diệu tình huống, tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Nam Sơn không có lại xuất hiện, Lãnh Đoạn chờ hai ngày, chau mày, âm thầm lo lắng, cô gái này có phải hay không gặp phải yêu thú. Hẳn là sẽ không, bởi vì tại cái này một tháng thời gian bên trong, Lãnh Đoạn lo lắng Nam Sơn sẽ gặp nguy hiểm, đem thông hướng Sơn Lĩnh Thành lộ tuyến phía trên tất cả hung thú cho diệt, mà lại diệt nhiều lần, làm đến thông linh hung thú, sinh thấy sợ hãi, không dám tùy tiện tới gần đầu kia tử vong chi tuyến. Có lẽ nàng nghĩ thông suốt, biết ta là một cái dạng gì người. Lãnh Đoạn nỉ non, như thế cũng tốt, rốt cục có thể thanh tịnh. Gia hỏa này ở trong lòng tự mình an ủi, nhưng vẫn là đứng lên, thân pháp thi triển, hướng về Sơn Lĩnh Thành bước đi. Hắn nhất định muốn nhìn xem Nam Sơn, xác định không có nguy hiểm, mới có thể yên tâm. Sơn Lĩnh Thành, có một cái phong nguyệt tràng sở, tên là Hoa Mãn Lâu. Đêm tối tiến đến, rất nhiều công tử ca cùng võ giả hào hào đủ tụ tập ở đây. Căn cứ tú bà trước đây không lâu thả ra tin tức, hôm nay sẽ có một cái mới hoa khôi lần đầu đăng tràng, có quan hệ nàng đêm đầu tiên cũng bị xào đến mấy vạn lượng. Cái này cái gọi là mới hoa khôi, chính là Nam Sơn. Nàng ngồi tại hương trong các, tóc dài cuốn lại, tại vô số vật phẩm trang sức tô điểm dưới, coi là thật đẹp đến mức tận cùng. Khó trách nội thành công tử ca tụ họp tụ Hoa Mãn Lâu, hội nguyện ý dùng nhiều tiền. Nam Sơn thông qua gương đồng, nhìn lấy chính mình xinh đẹp cách ăn mặc, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, tinh tế ngọc tay nắm thật chặt. Một tháng trước, nàng được đưa đến nội thành, kết bạn một tên phụ nhân, vì cung cấp chỗ ở, lãnh đoạn một tháng thực vật, cũng là Nam Sơn theo trong tay phụ nhân thu hoạch được. Ở trong lòng, nàng rất cảm kích phụ nhân, thế nhưng là, vài ngày trước, phụ nhân lại đem nàng đưa đến Hoa Mãn Lâu. Nam Sơn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình bị lừa, nữ nhân này tiếp cận, giúp đỡ mục đích chính là muốn đem chính mình bán cho tú bà. Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, thế nhưng là, làm phụ nữ đem một tháng này chi tiêu liệt kê ra đến, nàng mới biết mình thiếu, không ít nợ. Chương 419, bảo vệ trong sạch, không cách nào phản kháng. Nam Sơn là một cái phổ phổ thông thông nữ hài, rất đơn thuần, không có gì tâm cơ, đối mặt phụ nhân đâm đâm bức bách, mất đi chủ kiến, mơ hồ ngồi tại hương trong các. Nàng nghĩ tới chạy trốn, muốn đi qua tìm lãnh đoạn. Thế nhưng là, ngoài cửa có mấy tên tráng hán chấn giữ, nàng căn bản không có năng lực đào thoát. Thậm chí, nghĩ đến nam nhân kia đối với mình không lạnh không nhạt, nàng rất không có lòng tin, lại sinh sợ cho hắn rước lấy phiền phức. Đây thật là một cái đơn thuần nữ hài. Sự tình phát triển đến như thế, còn đang suy nghĩ lấy, hội sẽ không quấy rầy lãnh đoạn, có thể hay không mang đến cho hắn phiền phức. Két, phòng cửa bị đẩy ra, một cái cách ăn mặc rất là yêu nhiều nữ nhân lắc mông đi tới, tức giận nói, nhà đầu, người bây giờ thế nhưng là ta Hoa Mãn Lâu người, nhanh cách ăn mặc tốt, bên ngoài khách nhân đều sốt ruột chờ. Nam Sơn khẽ cắn môi mỏng, kiên định nói ta không đi ra. Ô ô, nữ nhân kia trắng nàng liếc một chút, nói cô gái nhỏ, đến Hoa Mãn Lâu, cũng đừng bày thanh cao gì tác phong đáng tởm, thừa dịp còn trẻ xinh đẹp, dùng thân thể kiếm nhiều tiền một chút, về sau mới có thể sống càng tốt hơn, có lẽ còn có thể bị cái nào đó công tử ca nhìn lên, cả một đời vinh hoa phú quý hưởng chi không hết đây. Nam Sơn ngọc tay nắm chặt, trên mặt hiện ra chán ghét. Tú bà gặp nàng thờ ơ, bóp lấy eo nói, cô gái nhỏ, ta nhưng là nói cho ngươi, hôm nay không đi ra cũng được ra ngoài, nếu không đừng trách lão nương sử dụng thủ đoạn. Nói xong, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, ngoài cửa hai tên tráng hán đi tới. Hiển nhiên, dự định dùng sức mạnh, loại này mới tới đau đầu, nàng nhưng là không hiếm thấy qua, cho nên thủ đoạn ứng đối cũng là có. Nam Sơn biết, những tráng hán này đều là võ giả, chính mình căn bản không có cách nào phản kháng, cho nên chỉ có thể đứng lên đến, nhưng tinh tế tay ngọc xẹt qua bàn trang điểm về sau, thả ở phía trên cây kéo lại đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng thôi, tú bà không có chú ý tới chi tiết nhỏ, cười nói, nữ nhân xinh đẹp thì phải hiểu sử dụng tự thân ưu việt điều kiện, dạng này mới có thể càng cố gắng hơn sống trên thế giới này. Nam Sơn tại tú bà uy hiếp phía dưới đi ra hương các. Lo lắng chờ đợi công tử ca, nhìn đến xuất hiện tại hai lầu hành lang nữ nhân, từng người trợn to hai mắt. Làm vì Phong Nguyệt Tràng sở khách quen, bọn họ cái dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy qua, nhưng là đến Nam Sơn về sau, nhất thời minh bạch trước kia những nữ nhân kia bất quá là rong chi tục phấn thôi. Không sai, bực này tư sắc, coi như một đường đại thành cũng chưa chắc có a. Nữ nhân này là bổn công tử, thôi đi, Lý công tử, muốn ôm mỹ nhân về, phải xem ngươi ngân lượng có đủ hay không. Rất nhiều công tử ca ào ào nhốn nháo lên, bọn họ đều nhìn lên cái này mới tới hoa khôi, cũng đều có vung tiền như rác dự định. Đi theo Nam Sơn đằng sau tú bà, vui vẻ miệng đều không khép được, có thể khiến cái này có tiền công tử ca tranh phong tương đối, chứng minh chính mình vừa mua xuống cô gái này vô cùng có giá trị, có lẽ về sau sẽ trở thành cây dụng tiền đây. Sơn Lĩnh Thành, lãnh đoạn bay lượn mà đến, rơi vào không người trên đường phố. Hắn cũng không biết Nam Sơn người ở chỗ nào, chỉ có thể phóng thích linh niệm, bao phủ chung quanh phương viên vài dặm, trải thảm tìm tòi. Phương pháp này vô cùng ngu xuẩn, bất quá, cũng là hữu hiệu nhất. Như thế đến nay, đêm tối dưới, một bóng người chẳng có mục đích đi tại trên đường, thấu phát bầu không khí có chút khẩn trương. Có thể không khẩn trương a? Trong thành đi dạo một canh giờ, thủy chung không tìm được Nam Sơn bóng người. Chẳng lẽ nàng rời đi nơi này? Không có khả năng, lãnh đoạn lắc đầu phủ nhận nói, khoảng cách cái kế tiếp thành trấn có tới vài trăm dặm, nàng một cái không có tu vi nữ nhân, sẽ không tùy tiện chạy loạn, chắc là thì trong thành. Tìm đi, lãnh đoạn tiếp tục dùng ngu xuẩn nhất phương thức, trải thảm tìm tòi. Nửa canh giờ sau, làm hắn gần như đem Sơn Lĩnh Thành đều tìm tòi một phen, vẫn không có phát hiện Nam Sơn bóng dáng. Giờ khắc này, lãnh đoạn ý thức được không ổn, càng căng thẳng hơn lên. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có, dù là năm đó Trầm Hạo bị người đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đều không cái này khẩn trương bàng hoàng cảm giác. Thậm chí, theo thân pháp thi triển, du tẩu trong thành các ngõ ngách, hô hấp biến đến dồn dập lên. Đây là thật quan tâm nữ hài kia, mới có dấu hiệu. Đột nhiên, lãnh đoạn dừng lại, ánh mắt đặt ở đèn đuốc sáng trưng Hoa Mãn Lâu. Đừng nhìn ra hỏa này ngày bình thường lạnh như băng, nhưng biết, giống cái này cửa trước trang sức cực kỳ đỏ tươi yêu diễm trong điếm, khắp nơi đều là phong nguyệt tràng sở. Nàng không lại ở chỗ này. Lãnh Đoạn lắc đầu, cất bước rời đi. Hắn tin tưởng Nam Sơn sẽ không tiến nhập loại địa phương này, cũng không có phóng thích linh nghiệp, đi dò xét bên trong dơ bẩn từng màn. Nói trắng ra, Lãnh Đoạn đây là không có ý tứ nhìn, sợ nhìn đến không nên nhìn. Ai, gia hỏa này có lúc rất lạnh lùng, có lúc đơn thuần như giấy trắng một dạng. Lãnh Đoạn cùng Hoa Mãn Lâu gặp thoáng qua, mà thân tại bên trong Nam Sơn lại tại hai tên tráng hán áp giải phía dưới, đi vào một cái so sánh phong bế thanh nhã phòng đơn bên trong. Vừa mới, đi qua một phen ngươi tranh ta đoạt, một tên đến từ nơi khác công tử ca, lấy 100.000 lượng giá cao rút đến thứ nhất, vì một nữ nhân đêm đầu tiên, hoa nhiều bạc như vậy, trong thành công tử ca thực sẽ chơi. Cửa đóng lại, Nam Sơn đứng trong phòng, trong đôi mắt đẹp lấp lóe dứt khoát, sơ qua, nhẹ nhàng nâng lên tay, lấy ra cái kia thanh biến mất cây kéo. Nữ nhân đối danh tiết vô cùng coi trọng, cho nên, nàng tình nguyện lựa chọn chết, cũng muốn bảo vệ chính mình trong sạch. Thực theo tiến vào Hoa Mãn Lâu, bị tú bà khống chế về sau, nàng liền nghĩ qua vừa chết đến bảo vệ trong sạch, thế nhưng là khổ không cơ hội, bây giờ gian phòng bên trong chỉ có chính mình, chính là động thủ cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là, Nam Sơn xem nhẹ cái kia rút đến thứ nhất công tử ca. Ngay tại nàng quyết định, giơ lên cây kéo đâm về phía mình trước ngực thời khắc, phòng cửa bị đẩy ra, tên kia công tử ca nhìn thấy chính mình tốn nhiều tiền mua xuống hoa khôi muốn tự tử, lúc này bạo phát cảnh giới thứ hai đỉnh phong tu vi, hình thành cường thế khí kình, trong nháy mắt lộng hành quấy rối mà đi, đem trong tay nàng cây kéo đánh bay ra ngoài. Hưu, cây kéo xoay một vòng, đâm ở trên vách tường, cát, công tử ca đi tới, đóng cửa phòng lại, lạnh nhạt nói, bản thiếu nhìn lên nữ nhân, muốn chết muốn sống, nhất định phải đi qua ta đồng ý mới có thể. Nam Sơn xoay người, nhìn về phía từng bước một tới gần nam nhân, vội vàng lui lại hai bước, kinh hoàng nói, ngươi, đừng tới đây, công tử ca tà tà cười một tiếng, nói, ngươi là ta hoa 100.000 lượng mua lại, không qua, chẳng lẽ muốn làm hoa nuôi nhìn. Nam Sơn nhất thời hoảng hốt, lại lui lại mấy bước. Công tử ca thấy thế, xoa xoa tay, cười xấu xa nói, quả nhiên là cái chim non. Nói xong thì muốn xông lên đi, đem cái này thất kinh, lại có một phong vị khác nữ nhân kéo. Đừng tới đây, đột nhiên, Nam Sơn vội vội vàng vàng theo trên mặt bàn cầm lấy chén trà, nói, ngươi lại tới, đừng trách ta không khách khí. Công tử ca thấy thế, nhất thời im lặng, ta thế nhưng là đường đường cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả, ngươi một cái cô gái yếu đuối, vậy mà cầm lấy chén trà uy hiếp ta, thật là khờ đáng yêu. Hắc hắc, hắn làm xấu cười nói, bản thiếu thích nhất dạng này nữ hài. Nam Sơn nắm thật chặt chén trà, nói ta đã có nam nhân, hắn rất mạnh, ngươi đừng làm loạn, bằng không hắn sẽ giết ngươi. Đây là thật hoảng hốt, nói chuyện không trải qua đại não cân nhắc. Có nam nhân, công tử ca cười nói, không quan trọng, hôm nay, ta Lý Phi cũng là nam nhân của ngươi, ngươi là ta nữ nhân. Nói xong, một bước bước qua tới, Nam Sơn thấy thế, vội vàng giơ lên chén trà ném ra bên ngoài, nỗ lực phản kháng. Ba, Lý Phi nhẹ nhàng tiếp được chén trà, ngửi ngửi phía trên lưu lại mùi thơm, cười xấu xa nói, không sai, không sai. Nói xong, lại một lần vượt qua. Người này là cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả, Nam Sơn làm sao có thể đào thoát, chỉ có thể nhìn thấy cái kia buồn nôn nam nhân nhích lại gần mình, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng không có năng lực phản kháng, nàng liền tử năng lực đều không có. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Sơn trong thức hải nhớ tới một người, vô ý thức thét to, Lãnh đại ca. Lúc này, trong nội tâm nàng muốn chỉ có Lãnh Đoạn. Có điều, Nam Sơn biết, chính mình hô hoán giống như là không. Nam nhân kia tại ngoài trăm dặm thác nước, nhất định không biết mình ở chỗ này, mà lại, hắn ước gì chính mình không còn xuất hiện đây. Bị hắn cứu một lần, sẽ không lại may mắn như vậy được cứu lần thứ hai. Một khắc này, Nam Sơn không còn hy vọng, thậm chí, nàng càng muốn đem chính mình tấm thân xử nữ, hiến cho cái kia lạnh như băng nam nhân, cũng không muốn bị người khác tùy ý chà đạp. Lãnh đại ca, Lý Phi cười lạnh một tiếng, một cái tay sắp nắm ở Nam Sơn, nói, hôm nay không có gì Lãnh đại ca, chỉ có ngươi Lý đại ca. Cái này vừa mới dứt lời, hắn sắc mặt đại biến, chợt thân pháp thi triển, lui nhanh không thôi. Cái tốc độ này cực nhanh, mà khi Lý Phi lui lại trong nháy mắt, phòng nhỏ một bên bỗng nhiên vỡ nát, bụi đất tung bay, khói đặc cuồn cuộn. Vù vù, cuồng phong cuốn tới, lộng hành quấy rối Nam Sơn. Đột nhiên, nàng cảm giác có người bắt lấy tay mình, bản năng giơ lên tinh tế bàn tay đánh tới. Ba, một tiếng vang giòn tại trong xương phòng dập dờn, làm Nam Sơn ngắn ngủi lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn qua. Lại phát hiện bắt lấy chính mình chính là cái kia băng lãnh lạnh nam nhân. Có điều, hắn lãnh ngạo trên gương mặt, lại là đỏ rừng rực. A, Nam Sơn lớn lên cái miệng nhỏ nhắn, lắp bắp giải thích nói, Lãnh đại ca, ta không phải, im miệng, Lãnh Đoạn trầm giọng quát nói. Nam Sơn vội vàng ngậm miệng lại, nhưng là, nước mắt lại ào ào chảy xuống. Chương 420, một kiếm nhanh chóng, giữ mình trong sạch.